có một tấm thẻ dính dính 48 chương 456 kiện thứ hai chí bảo hai cỗ đối với thánh giả cấp bậc tồn tại. Trên cơ bản cũng không thể đạt tới lực lượng. Tại thái cổ trong đấu trường điên cuồng va chạm. Một bên là muốn chữa trị. Một bên lại là muốn phá hoại mà hai cỗ vô luận cái kia một cỗ chiến thắng. Trên thực tế liền đại biểu cho một trận chiến này đã kết thúc. Lúc này xuất thủ Đường Dụ cùng Huyền Lạc biểu hiện chính là vô cùng bình tĩnh. Nhưng là những xuất thủ kia võ giả, từng cách lại là vô cùng khẩn trương. Đối với tại bọn hắn mà nói, hiện tại chiến đấu thực sự là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trong bọn họ không ít người cảm thấy hai người đều phải cẩn thận so đấu một trận. Lại không nghĩ tới mới vừa ra tay, dĩ nhiên bày biện ra loại tình huống này. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Lộ Luân Hồi bọn hắn cảm thấy đây đắt là bọn hắn lần thứ ba phá làm hỏng quy củ. Nếu như lần này còn ngăn không được Đường Dụ, còn không thể để Huyền Lạc thượng vị, vậy bọn hắn liền thật là chê cười. Tương đối với người bình thường, ánh mắt của bọn hắn càng thêm chuẩn xác. Sở dĩ đối với Đường Dụ cùng Huyền Lạc lực lượng so sánh, nhìn cũng càng thêm rõ ràng. Ngay tại cái kia điên cuồng hủy diệt vòng xoáy hình thành nháy mắt, trong lòng của bọn hắn liền đã có phán đoán. Chỉ bất quá loại này phán đoán là bọn hắn phi thường không muốn. Màu đen hủy diệt kiếm quang thực sự là quá cường đại. Trong này chẳng những có hỗn độn chi ý, mà lại còn có điên cuồng hủy diệt chi ý. Cả hai điệp ra, đủ để phá vỡ thời gian cùng không gian vĩnh hằng. Sở dĩ hiện tại song phương bày biện ra rằng co trạng thái, nguyên nhân trên thực tế chỉ có một cái, đó chính là Huyền Lạc một mực đang liều mạng trèo chống. Có thể là dựa theo Huyền Lạc hiện tại trạng thái, bọn hắn đều rõ ràng lúc này Huyền Lạc không kiên trì được thời gian quá dài, Huyền Lạc nhất định sẽ thất bại. Huyền Lạc nếu như không có thủ đoạn khác, như vậy hắn bại cục chính là vô pháp cải biến. Cái này Huyền Lạc đáng ghét a. Lộ Luân Hồi nhìn xem không ngừng mở rộng vết sách, biết kết quả đã rất khó lại tu bổ. Thế nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cố ngóng nhìn Huyền Lạc có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Đối với hắn mà nói, hắn vô cùng hy vọng Huyền Lạc có thể chiến thắng. Bởi vì Huyền Lạc chiến thắng lời nói, vậy liền đại biểu cho bọn hắn chẳng những đem Đường Dụ ngăn tại trước 10 bên ngoài, hơn nữa còn để Huyền Lạc thuận lợi tấn cấp, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà Huyền Lạc thất bại, như vậy bọn hắn lại sẽ ở vào một cách tương đối lúc túng vị trí bên trên. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến. Huyền Lạc thần sắc nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng là hắn nhìn xem một đạo vỡ ra vết tích, đôi mắt bên trong lại dâng lên một tia không dễ dàng phát giác cháy bỏng. Mặc dù hắn còn có sức mạnh trèo trống, nhưng là hắn biết rõ, nếu như tiếp tục nữa, hắn vĩnh hằng liền sẽ sụp đổ. Một khi vĩnh hằng lực lượng sụp đổ, vậy liền đại biểu cho hắn lần này giao đấu, lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Không được, ta không thể thất bại. Liền tựa như một cách điên cuồng gào thét thanh âm tại Huyền Lạc bên tai gào thét. Trong con ngươi của hắn lói lên một tia huyết hồng. Hắn biết rõ, lúc này nếu như mình sử dụng một món khác không có nắm giữ chí bảo, như vậy kết quả là cái gì? Chính hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hai cái chí bảo hắn vận dụng nhiều nhất, nắm giữ cũng tốt nhất, là hiện tại thi triển món này. Đến mức một món khác, hắn mặc dù cũng có rất nhiều nghiên cứu, nhưng nắm giữ cũng không phải là quá chuẩn xác. Nhưng là hiện tại không lo được nhiều như vậy. Đường Dụ, ngươi thật rất mạnh, mạnh vượt quá dự liệu của ta. Nói ra câu nói này nháy mắt, Huyền Lạc bàn tay tại mi tâm của mình chỗ vỗ một cái thật mạnh. Cái này một chụp rất nhẹ, nhưng là theo cái này một chụp, Huyền Lạc đôi mắt nháy mắt biến thành hai màu trắng đen. Một mặt hai màu trắng đen tấm gương càng là vượt gì xuất hiện ở Huyền Lạc sau lưng. Lại là một kiện chí bảo quan chiến đám võ giả. Khi nhìn đến tấm gương kia nháy mắt, từng cái thần sắc đều tràn ngập kinh hãi. Tấm gương xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn đều đã cảm thấy tấm gương này bên trên tán phát là cùng đường rủ cái kia màu đen tiểu phiên không kém nhiều lắm khí tức. Đối với Huyền Lạc có thể có được một kiện chí bảo ưu ái, đã để vô số người cảm giác được chính mình đố kỵ nghĩ muốn phát điên võ giả. Lúc này nhìn xem tấm gương kia, thần sắc của bọn hắn trở nên càng thêm khó coi. Lại là một kiện chí bảo, cái này sao có thể? Lệ Khuyên Thành kinh thanh hướng phía Trầm lão nói, làm sao có người có thể đạt được hai kiện chí bảo ưu ái? Trầm lão lúc này cũng có chút mộng, hắn dù kiến thức rộng rãi, nhưng là loại tình huống này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dưới loại tình huống này, cả người hắn đều có chút mộng. Nhưng là cảm ứng được Lệ Khuyên Thành ánh mắt, nghĩ đến không ít người còn đang đợi mình, Trầm lão chỉ có thể trầm giọng nói, loại tình huống này xác thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Thậm chí có thể nói cái này vượt quá tuyệt đại đa số người dự kiến. Huyền Lạc không hổ là thiên tuyển chi tử, hắn không phải người bình thường có thể so sánh được. Tại đem những lời này nói ra nháy mắt, Trầm lão liền cảm thấy mình có chút đỏ mặt. Nhân vật như chính mình, dĩ nhiên nói ra một đống lời thừa, thực sự là. Bất quá lúc này, không có người chú ý Trầm lão xấu hổ. Đối với đại đa số người đến nói, hiện tại bọn hắn chú ý là ở đằng kia cái gương hư ảnh xuất hiện về sau, Huyền Lạc biến hóa. Hai màu trắng đen trong gương gần như đồng thời đi ra hai cái Huyền Lạc. Hai cái này Huyền Lạc cũng không có cùng bản thể có bất kỳ giao lưu. Bọn hắn gần như đồng thời thôi động một đen một trắng hai đạo quang mang, hướng phía cái kia vĩnh hằng lực lượng bao phủ đi qua. Nương theo lấy cái này hai cỗ lực lượng gia nhập, vốn là đã bắt đầu vỡ vụn vĩnh hằng, lần nữa ngưng kết tại hư không bên trong. Hai màu trắng đen quang mang để cái kia vĩnh hằng mặt kính chẳng những nhiều một chút huyền ảo, càng nhiều thập phần thần bí. Huyền Lạc ngạo nghễ mà đứng, nhưng là tay của hắn lại nhẹ nhàng run rẩy. Ở đằng kia bảo trong kính đi ra hai cái thân ảnh về sau, hắn liền cảm giác được hai tay của mình đang run rẩy. Loại tình huống này hắn chống đỡ không được bao lâu. Sở dĩ hắn muốn ở đây vĩnh hằng trạng thái tồn tục ở giữa, đem đối thủ của mình Đường Dụ giải quyết hết, chỉ có dạng này hắn mới có thể đủ thu hoạch lần này thắng lợi. Huyền Lạc thân ảnh chậm rãi hướng phía Đường Dụ kề. Ở đây kề quá trình bên trong, hai màu trắng đen quang mang càng thêm mãnh liệt. Trừ mang đánh đồng vì lần này Huyền Thiên Vạn Linh bảng thiên kiêu tồn tại, cả đám đều dùng một loại mộng bức trạng thái nhìn xem đây hết thảy. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ thực sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn tự khoe là thiên tài, nhưng là Huyền Lạc lần nữa thể hiện ra một kiện chí bảo, cái này thật sự là để người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đường Dụ lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái kia đen trắng hai cỗ lực lượng gia nhập, để hắn cái kia thần phiên vỡ vụn lực lượng đều hứng chịu tới áp chế. Cái này màu đen thần phiên thúc dục liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 5, đó là Đường Dụ hiện tại công kích mạnh nhất. Liền xem như Huyền Lạc vĩnh hằng cũng bắt đầu tại cỗ lực lượng này hạ sụp đổ. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới Huyền Lạc dĩ nhiên còn có một cái thần khí. Chính mình dán Huyền Lạc thời điểm, dĩ nhiên không có đem món chí bảo này dán ra. Chẳng lẽ nói Huyền Lạc trong tay còn nắm giữ lấy cái gì chính mình không biết bí mật sao? Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, mặc dù nhanh, nhưng là lúc này hắn cũng không lo được quá nhiều. Một bên điên cuồng hướng phía Huyền Lạc sử dụng thẻ dính dán, Đường Dụ một bên điên cuồng thôi động cái kia 12 đạo hủy diệt kiếm ý. Trong lòng của hắn lúc này có một cái cảm giác, đó chính là Huyền Lạc đồng thời trèo chống hai hiện chí bảo, tuyệt đối không kiên trì được thời gian quá dài. Chỉ cần mình có thể bắt lấy thời gian này, thất bại như vậy liền nhất định là Huyền Lạc. Bất quá Đường Dụ ý nghĩ mặc dù là tốt, nhưng là rất đáng tiếc làm cũng không dễ dàng. Một đen một trắng hai cái thân ảnh xuất hiện, để Huyền Lạc lực lượng tăng lên nào chỉ là hai lần. Ở đây hai cỗ lực lượng duy trì dưới, Đường Dụ cảm thấy mình chống ra vết sách tại co vào, mà bản thân của hắn hành động tại cỗ lực lượng này dưới cũng bắt đầu cảm thấy mình thân thể thần niệm muốn động đậy một chút đều có chút khó khăn. Không thể để cho loại tình huống này tiếp tục nữa, bằng không chính mình rất có thể sẽ bị đánh bại. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, một cái mạo hiểm ý nghĩ dâng lên tại trong lòng của hắn. Đường rủ hai tay kết động, cũng chính là trong nháy mắt tầng thứ hai vỡ vụn hư không bị hắn thi triển ra. Lần này vỡ vụn hư không cũng không phải là hướng phía Huyền Lạc vỡ vụn, mà là hướng phía cái kia 12 chuôi hắc sắc kiếm quang hình thành lực lượng hủy diệt bao phủ quá khứ. Mà liền tại hắn đem 12 hắc sắc kiếm quang hình thành lực lượng hủy diệt bao khỏa sát na, cái kia đường rủ thúc dục tiểu không gian càng là nhanh chóng co vào trong nháy mắt. Tự thành không gian đã co vào chỉ có một trượng lớn nhỏ. Bốn phía thiên địa đều đã bị vĩnh hằng lực lượng sở chiếm cứ. Thế nhưng là ngay một khắc này, tầng thứ hai vỡ vụn hư không tại trong không gian nhỏ bộc phát ra. Vỡ vụn hư không vốn là có thể hình thành điên cuồng lực lượng hủy diệt, lúc này lại thêm cái kia 12 chuôi hỗn độn kiếm quang, cũng chính là trong nháy mắt trọn vẹn tăng lên mấy lần lực lượng hủy diệt, liền hướng phía cái kia bất hủ lực lượng oanh kích tới. Hai trọng hủy diệt điệp ra hình thành lực lượng trùng điệp đánh vào vĩnh hằng lực lượng ngưng kết bên trên, chính chậm rãi hướng phía đường rủ tiến công Huyền Lạc. Thần sắc chính là nhất biến, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn đang theo lấy chính mình đánh tới. Hít một hơi thật sâu, hắn lúc này chuẩn bị lần nữa gia cố chính mình vĩnh hằng lực lượng. Thế nhưng là hắn ý nghĩ mặc dù là tốt, nhưng là tại hắn lần nữa kết động pháp môn nháy mắt, cái kia hư không bên trong cử tháp cùng bảo kính lại đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm, bảo kính thần tháp ở đây oanh minh bên trong gần như đồng thời vỡ vụn. Mà liền tại cái này vỡ vụn bên trong, Huyền Lạc thân thể bị 12 đạo hủy diệt kiếm quang hóa thành hủy diệt vòng xoáy bao khỏa, căn bản là không kịp thi triển thủ đoạn gì, liền ấm vang hỏng mất ra. Loại này sụp đổ tới có chút nhanh, có chút để người trở tay không kịp, nhưng là trên thực tế lại là một loại tất nhiên. Huyền Lạc thi triển lực lượng đã sớm vượt qua cực hạn của hắn, hai cái chí bảo càng không phải là hắn có thể tùy ý sử dụng. Tại đường rủ lực lượng đột nhiên gia tăng mấy lần tình huống dưới, khó mà áp chế hắn, chỉ có trong hư không sụp đổ, thiên địa sụp đổ, thời không vỡ vụn. Thái cổ đấu trường ở đây điên cuồng hủy diệt kiếm ý bên trong cuốn lên một trận kịch liệt gió lúc, Huyền Lạc bại. Bại vô cùng đột nhiên, bất quá Huyền Lạc triển hiện ra thực lực càng phát ra để người cảm thấy đây mới là đỉnh cấp thiên kiêu. Có hai loại chí bảo gia trì, mà đường dụ chiến thắng lần này cũng không có dẫn tới bất kỳ chỉ trích, bởi vì lần này cái kia hủy diệt vòng xoáy bài trừ bất hủ là một loại lực lượng chân chính nghiền ép, cứng đối cứng. Đường rủ chiến thắng Huyền Thiên bên trong người đang xem cuộc chiến, cả đám đều trầm mặc nhìn xem cái kia điên cuồng phong bạo, từng cái ngậm miệng không nói. Mà Trầm lão thì tại thời khắc này bùi ngùi mãi thôi. Đường rủ lần này chiến thắng không có có bất kỳ may mắn, hắn bắt đầu thi triển vỡ vụn pháp môn. Trên thực tế đã đạt đến con đường tu luyện tầng thứ 5, ta có một tấm thẻ xính xính. 48 chương 457 bất bại tâm. Khởi nguyên quán đỉnh đường dụ thắng, Huyền Lạc đã mất đi khiêu chiến tư cách. Kết quả này, mặc dù rất nhiều người tại lúc bắt đầu đều cảm thấy khả năng rất lớn, nhưng là hiện tại nó lại thật xuất hiện. Thiên Vũ thần tộc bên trong, Huyền Lạc đôi mắt bên trong lóe ra một tia chán nản. Hắn mặc dù tâm trí kiên định vô cùng, nhưng là hai lần thua ở đường rủ trong tay vẫn như cũ để hắn từ trong lòng dâng lên một loại chính mình không bằng đường rủ cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này để hắn cái kia cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua tâm dâng lên một tia hoài nghi, một loại tự mình có phải hay không bằng đường rủ hoài nghi. Huyền Lạc bốn phía phạm vi vạn dặm cũng không dám có người ồn ào, bởi vì sợ lo lắng quấy rầy Huyền Lạc tác chiến. Mà lúc này, những này yên tĩnh càng dường như hơn biến thành yên tĩnh, một loại yên tĩnh như chết. Loại này yên tĩnh để người từ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu công tử. Vân lão tổ muốn gặp ngài. Một cái khuôn mặt mỹ hảo, dáng người hiểu điệu thiên vũ thần tộc thiếu nữ, dùng thanh âm cung kính cười nói với Huyền Lạc. Huyền Lạc hướng phía thiếu nữ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu đi ra chính mình chỗ cung điện. Một khắc đồng hồ về sau, Huyền Lạc đi vào một tòa tràn ngập thần kim cung điện bên trong. Mặc dù bốn phía tĩnh lặng, không có có bất kỳ thanh âm nào, nhưng là Huyền Lạc rất rõ ràng. Bất luận là tòa cung điện này, vẫn là cái này một mảnh toàn bộ đều là thần kim tràn ngập thiên địa, đều tại một người trong khống chế. Bởi vì đây hết thảy đều là vị lão tổ kia mở. Đi vào cung điện, hắn thấy được một cái ngồi xếp bằng trên thần tòa thân ảnh. Tại sơ qua trần chờ nháy mắt, Huyền Lạc một mực cung kính nói: gặp qua Vân lão tổ. Cùng đường rồi lại đánh một lần. Cảm giác như thế nào? Cái kia Vân lão tổ thanh âm không cao, nhưng là hắn mở miệng nháy mắt, lại tựa như toàn bộ thiên địa đều ở đằng kia vô biên uy thế uy hiếp phía dưới. Lão tổ, Huyền Lạc thua tâm phục khẩu phục. Huyền Lạc nhìn xem Vân lão tổ chỉnh trọng nói. Đại điện bên trong không khí lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Liền xem như Huyền Lạc chính là thiên vũ thần tộc nhất bị xem trọng anh tài, tại loại áp lực này dưới, vẫn như cũ nhìn không được sinh ra một loại muốn run rẩy cảm giác. Hắn thật chặt kéo căng lấy chính mình bộ mặt cơ bắp, không để cho mình loại này e ngại biểu hiện ra ngoài. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Vân lão tổ thanh âm bên trong, để bốn phía hư không càng thêm kiềm chế. Huyền Lạc với tư cách toàn bộ thiên vũ thần tộc trẻ tuổi một đời nhân vật thiên tài nhất, một mực tiếp nhận đều là tán dương. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe tới qua có người đối với hắn biểu thị thất vọng. Mà lại, hiện tại cái này biểu thị đối với hắn thất vọng, vẫn là Vân lão tổ vẫn luôn đối với hắn rất là xem trọng, càng cho hắn vô số chỉ điểm. Vân lão tổ chẳng những là tộc quần bên trong cử đầu, càng là hắn nhất cứng chắc người ủng hộ. Ngay tại Huyền Lạc trong lòng ảm nhiên thời điểm, Vân lão tổ thanh âm đã vang lên lần nữa nói: ta thất vọng không phải ngươi bại bởi đường ruột, mà là tâm tình của ngươi. Ngươi là ta thiên vũ thần tộc thiên tài, ngươi có thể bại, nhưng là không thể nhận thua. Câu nói này, Vân lão tổ nói năng có khí phách. Tại hắn nói chuyện nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều vang lên một trận oanh minh. Ngươi có thể bại, không thể thua. Huyền Lạc trong lòng lúc này liền tựa như vang lên một trận trống chiều chung sớm. Cũng chính là trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn lói lên một cỗ chiến ý. Hắn là bại, nhưng là đây chẳng qua là nhất thời. Hắn có hai đại chí tôn chí bảo che chở, theo hắn tu vi gia tăng, hắn có thể phát huy chí bảo lực lượng liền sẽ càng thêm cường đại. Chỉ cần là hắn từng bước một đi xuống, vượt qua đường dụ chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi đường dụ con đường đã chặt đứt ghi nhớ. Đối thủ của ngươi cũng không phải là đường dụ. Ngươi phải cùng vạn thế người mạnh nhất tranh phong. Ngươi cần phải đem mục tiêu của mình đặt ở những vô thượng vĩnh hằng kia tồn tại trên thân. Vân lão tổ từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, thanh âm bên trong tràn đầy hảo đáng chi ý. Huyền Lạc đôi mắt bên trong tinh quang nhanh chóng chớp động, một cỗ bất khuất chiến ý từ trên thân hắn hừng hực dấy lên. Lão tổ dạy bảo, Huyền Lạc ghi nhớ trong lòng. Huyền Lạc hướng phía Vân lão tổ cung kính thi lễ một cách nói: Huyền Lạc quyết sẽ không để lão tổ thất vọng. Rất tốt, ngươi như là đã suy nghĩ minh bạch, vậy liền đi nghỉ ngơi một chút. Huyền Thiên Vạn Linh Chiến liền phải kết thúc, chờ Huyền Thiên Vạn Linh Chiến kết thúc về sau, ngươi liền muốn đi vào thần phủ bên trong tu hành. Lúc kia chỉ sợ ngươi liền sẽ liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Vân lão tổ thanh âm biến đến vô cùng nhu hòa, liền tựa như một cách hiền hóa lão giả. Huyền Lạc cũng không có quay người rời đi. Hắn do dự sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng nói: lão tổ, Huyền Lạc có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ngươi nói. Vân lão tổ cười tủm tỉm nói: đường dù con đường tu luyện thật không có cách nào cải biến sao? Huyền Lạc mắt thấy Vân lão tổ mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Vân lão tổ bình tĩnh nói. Liền ngươi nội tâm mà nói, ngươi là hy vọng đường dụ con đường tu luyện có thể thay đổi, vẫn là không thể cải biến? Ta hy vọng hắn có thể cải biến. Huyền Lạc chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta hy vọng ta dùng thực lực chứng minh chính mình mạnh hơn hắn, mà không phải là bởi vì hắn con đường tu luyện gãy mất, từ đó không chiến mà thắng. Ngươi có thể có loại tâm tính này, rất tốt, ta không có nhìn nhầm ngươi. Nhưng là rất đáng tiếc, đường dụ muốn đem chính mình con đường tu luyện thay đổi qua đến gần như không có khả năng. Vân lão tổ nói, hắn con đường tu luyện đã đạt đến tầng thứ 5. Ta đoán chừng hắn lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ càng là đã đạt đến bước thứ 3. Dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể cải biến con đường tu luyện? Dù cho có không kém với hủy diệt kiếm đồ pháp môn, hắn tại tu luyện loại pháp môn này thời điểm, mấy con đường tu luyện vẫn chưa hoàn thành, liền bị hủy diệt kiếm đồ pháp môn thôn phệ, cuối cùng vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Trừ phi hắn có thể trực tiếp đem một môn pháp quyết con đường tu luyện áp qua hủy diệt kiếm đồ, cái này căn bản cũng không khả năng. Bằng không, ngươi cảm thấy năm đại thánh địa sẽ như thế đối đãi đường rồi nhân vật thiên tài như vậy sao? Huyền Lạc thở dài. Hắn rõ ràng đối với việc này, lão tổ sẽ không lừa hắn, cũng không cần thiết lừa hắn. Đường dụ tu luyện xác thực gặp vấn đề lớn. Mặc dù hai lần thua ở đường dụ trong tay, nhưng là hắn đối với đường dụ cũng không có cái gì oán hận. Tương phản ở trong lòng, đối với đường đường chính chính chiến thắng chính mình đường dụ, hắn từ trong lòng có một loại kính nể. Sở dĩ trong lòng của hắn, hắn càng hy vọng có thể cùng đường dụ đường đường chính chính tranh phong. Huyền Lạc lắc đầu thở dài mà đi. Mà tại Huyền Lạc rời đi về sau, từ đại điện đằng sau chậm rãi đi ra một cái thiên thần tộc cường giả. Hắn nhìn xem trống giống cửa điện nói, hắn có thể bại mà không ngã lòng, cũng là không uổng công chúng ta nhiều năm như vậy đối với hắn bồi dưỡng. Vân lão tổ gật đầu nói, đỉnh cấp cường giả trừ muốn có vô thượng thiên tư cùng siêu phàm ngộ tính, càng phải có bất khuất ý chí. Nhiều khi loại này bất khuất ý chí trọng yếu hơn. Huyền Lạc cách này cùng nhau đi tới thực sự là quá thuận lợi, để hắn thủ một chút ngăn trở kỳ thật cũng không tệ. Nhưng là hắn lần này ngăn trở tổn thất, lại là một lần khởi nguyên quán đỉnh cơ hội. Ta sợ dạng này cơ hội hắn một khi mất đi, liền sẽ bị trừ mang đám người đuổi theo, đó thật là chậm trễ hắn tu luyện. Yên tâm đi, khởi nguyên quán đỉnh cơ hội hắn sẽ có. Vân lão tổ trầm giọng nói, liền xem như chúng ta nguyện ý, thần phủ bên kia cũng sẽ không nguyện ý để Huyền Lạc lấy nội môn đệ tử thân phận nhập môn. Dù sao bao năm qua tới hạch tâm đệ tử có thể so với bên trên Huyền Lạc cũng không nhiều. Vân lão tổ, để cái kia thiên thần tộc lão giả khẽ gật đầu. Mặc dù một trận chiến này Huyền Lạc bại, nhưng là cái kia hai hiện vô thượng chí bảo uy lực biểu hiện ra, lại làm cho Huyền Lạc danh khí nâng cao một bước. Đường dụ cùng Huyền Lạc lần thứ hai so tài, mặc dù kết thúc rất nhanh, nhưng là đưa tới tiếng vọng so lần thứ nhất càng thêm cường đại. Quan chiến võ giả tại đối với đường dụ tu vi tràn đầy cảm xúc, đồng thời cũng đối Huyền Lạc biểu hiện thực lực càng phát ra cảm thấy chấn kinh. Thậm chí có người đem Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 100 làm một cái Huyền Thiên tiềm lực bảng tại bảng danh sách. Này bên trong đường dụ cũng không có trúng tuyển, mà Huyền Lạc xếp hạng thì là thứ nhất. Bất quá cùng bảng danh sách biến hóa so sánh, lúc này toàn bộ Huyền Thiên càng chú ý vấn đề là Huyền Lạc tiếp xuống làm sao bây giờ. Cứ như vậy lấy 11 tên thân phận tiến vào năm đại thánh địa, vẫn là năm đại thánh địa đối với thân phận của hắn có an bài khác đâu? Ngay tại loại này suy đoán hình thành thời điểm, một người tìm được đường dụ. Người này cũng không phải là năm đại thánh địa người, mà là đến từ với một cái 3000 đại vũ trụ bên trong kim nguyên vũ trụ cử đầu cấp bậc cường giả. Người này khuôn mặt bày biện ra một loại nhàn nhạt kim loại sáng bóng, mà lại cả người trong lúc hành tẩu đều cho người ta một loại còn giống như kim loại cảm giác. Hắn đến để hủy diệt tinh vực bốn phía thiên địa. Cũng vì đó vô cùng kiềm chế. Đường dụ chào ngươi, ta chính là Kim Nguyên chiến tộc Kim Hoành Hành. Ngươi tới chủ động cho đường dụ chào hỏi, bất quá lời từ hắn bên trong, đường dụ lại nghe được một tia đạm mạc. Loại này đạm mạc, tự nhiên là bởi vì hắn có được so đường dụ không biết mạnh bao nhiêu thực lực. Càng bởi vì hắn không coi trọng đường dụ tương lai. Kim tiên sinh chào ngươi, đường dụ mặc dù có thể cảm thấy cái này đạm mạc. Nhưng là hắn hay là bất động thanh sắc nói ra. Không biết Kim tiên sinh tới tìm ta. Cần làm chuyện gì đường dụ tiên sinh. Ta này tới là tìm ngài làm một cuộc làm ăn. Cái kia Kim Hoành Hành trầm giọng nói. Chúng ta Kim Nguyên chiến tộc. Hy vọng dùng 10 cái tinh vực làm đại giá. Từ ngài trong tay mua một kiện vật phẩm. Kim Hoành Hành mới mở miệng. Chính là 10 cái tinh vực. Làm ăn này xác thực không nhỏ. Dù sao Hắc Mang thần tộc chỗ có. Cũng bất quá chỉ là một cái huyền hợp tinh vực. Đường dụ nếu như nắm giữ 10 cái tinh vực. Như vậy hắn chính là so Hắc Mang đế tôn nắm giữ càng nhiều quyền vị tồn tại. Bất quá cái này Kim Nguyên chiến tộc phải bỏ ra 10 cái tinh vực đồ vật. Chỉ sợ cũng không phải tầm thường. Các ngươi muốn mua cái gì? Đường dụ mắt thấy Kim Hoành Hành trầm giọng hỏi. Đường dụ, ngươi tiếp xuống liền hẳn là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất. Ở đây đệ nhất ban thưởng bên trong có một loại gọi khởi nguyên quán đỉnh. Ta hy vọng ngươi có thể đem loại này khởi nguyên quán đỉnh cơ hội bán cho chúng ta tông tử. Kim Hoành Hành nói. Bởi vì dù cho ngươi đạt được khởi nguyên quán đỉnh cũng vô dụng. Dù sao ngươi cuối cùng con đường chỉ có thể dừng bước thần chủ cấp bậc. Sở dĩ căn cứ vì ngài nghĩ, ngài còn không bằng đưa nó bán hơn 10 cái tinh vực, làm một đời tiêu giao đế quân. Chúng ta Kim Nguyên chiến tộc cam đoan ngài sẽ không nhận bất kỳ quấy rối, bất luận cái gì quấy rối. Đường dụ trầm lặng nói. Nếu như là năm đại thánh địa bên trong cự đầu, các ngươi cũng muốn có thể ngăn cản sao? Đường dụ, Cự Long sẽ không để ý sâu kiến. Kim Hoành Hành thản nhiên nói, sở dĩ ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Chỉ cần ngươi đồng ý, 10 cái tinh vực chính là của ngươi. Ta có một tấm thẻ xính xính 48 chương 458 nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Kim Nguyên chiến tộc điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng là đường dụ càng muốn làm chính là đem vận mệnh nắm giữ trong tay của mình. Hắn biết rõ. Một khi vận mệnh của mình chính mình cũng nắm giữ không được thời điểm. Như vậy lớn nhất bi ai sẽ tới. Bởi vì ngươi tồn vong đều tại người khác một ý niệm. 10 tòa tinh vực mặc dù rất lớn. Thế nhưng là đường dụ cảm thấy. Chỉ cần mình một đường mạnh lên xuống dưới. Như vậy thứ thuộc về chính mình sẽ càng nhiều. Nếu như bởi vì làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà bỏ qua cái kia khó được khởi nguyên quán đỉnh. Cái kia mới là thật thua không có gì cả. Rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Đường dụ thản nhiên nói. Kim Hoành Hành đôi mắt bên trong lói lên một tia tàn khốc. Nếu như không phải lúc này đường dụ thân phận đặc thù, hắn nhất định sẽ cho đường dụ một bài học. Để đường dụ biết. Có ít người yêu cầu. Là không cho cử tuyệt. Nhưng là bây giờ, một hơi này, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nói thật. Huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân. Mặc dù tu vi không bằng hắn. Nhưng là trên địa vị. Lại đã sớm vượt qua hắn. Chỉ bất quá đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ. Này mới khiến hắn tình huống xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhưng là bất kể nói thế nào. Hắn hiện tại nếu như dám đối với đường dụ động thủ. Đừng nói chính hắn. Liền coi như bọn họ toàn bộ Kim Nguyên chiến tộc. Đều gánh chịu không được loại kết quả này. Sở dĩ hắn cố gắng đem chính mình trong lòng tức giận áp chế sát na. Lúc này mới trùng điệp mà nói. Đường dụ. Ngươi cũng đã biết. Tại trong tộc ta. Có một câu. Gọi là không phải bạn đã địch. Ngươi đây là muốn cùng tộc ta là địch đối nghịch sao? Ngươi lấy hạc tâm để tử thân phận gia nhập năm đại thánh địa. Tự nhiên là phong quang vô hạn. Thế nhưng là ngươi biết không, khi thực lực của ngươi cuối cùng chú định tại thần chủ cấp bậc thời điểm. Ngươi liền sẽ từ từ bị từ bỏ. Mặc dù năm đại thánh địa cuối cùng vì mặt mũi. Vẫn như cũ sẽ không cho phép người thương tổn ngươi tính mạng. Nhưng là cùng ngươi tương quan người xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng mặc kệ. Kim Hoành Hành tràn đầy âm trầm cảm giác. Đường Dụ nhìn vẻ mặt lạnh lùng Kim Hoành Hành, hỏi ngược một câu. Kim Hoành Hành, cái này lời nói là ngươi thái độ của mình, vẫn là đại biểu các ngươi Kim Nguyên chiến tộc cho ta nói cái này có khác nhau sao? Kim Hoành Hành ngạo nghễ mà nói, ta ở đây trịnh trọng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Phải biết, ngươi bây giờ nhất niệm là thiên đường, nhất niệm là địa ngục, cũng không muốn lựa chọn sai a. Không để ý đến Kim Hoành Hành uy hiếp thần sắc, Đường Dụ một mặt xéo xéo nói, Kim Hoành Hành, ngươi ta nhớ kỹ, thế nhưng là đâu, ta muốn nghe ngươi ta liền bị lừa rồi, ta muốn đem cái mạng nhỏ của mình mà giao đến trong tay ngươi, vậy ta chẳng phải là đầu ấp nước vào rồi sao? Cũng được cũng được, ta vẫn là xuống địa ngục được. Kim Hoành Hành làm việc cho tới bây giờ đều là vô cùng bá đạo, chỉ cần mình thích, ta là của ta, ngươi cũng là của ta, thương lượng như thế nào có ăn cướp trắng trợn tới thống khoái đâu. Nhưng là bây giờ hắn tại Đường Dụ trong tay lại ăn quả đắng. Nhìn vẻ mặt đạm mạc Đường Dụ, hắn mặc dù có vô biên phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống tới. Đường Dụ, hy vọng về sau ngươi còn có thể như thế bình tĩnh. Vứt xuống câu nói này về sau, Kim Hoành Hành liền đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Đường Dụ nhìn qua rời đi Kim Hoành Hành, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn biết Kim Hoành Hành đối với mình uy hiếp cũng không phải là nói bừa. Nếu như mình đột phá thần chủ cảnh, lại khó mà tu bổ cái kia gãy mất hủy diệt kiếm đồ, từ đó vô pháp đi đến tiếp xuống cảnh giới thời điểm, Kim Hoành Hành tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ thương hại. Loại chuyện này là tai bay vả gió, mà muốn tránh loại này tai bay vả gió, Đường Dụ có thể lựa chọn duy có một con đường. Một đầu mạnh lên con đường, một đầu đem tu vi của mình tăng lên con đường, một đầu có thể hoàn toàn trưởng khống chính mình vận mệnh đường. Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 cuối cùng công bố ra. Đường Dụ tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10. Trừ Mang cuối cùng cũng tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10. Mà Huyền Lạc cuối cùng đồng dạng tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10. Huyền Lạc nắm giữ tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 thực lực, điểm này không có người hoài nghi. Thế nhưng là hai lần cơ hội, hắn đều thua ở Đường Dụ trong tay. Có thể nói, hắn đã không có cơ sẽ trở thành Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 tên. Nhưng là ngay tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng công việc quan trọng bố thời điểm, vốn là đứng hàng thứ 10 tuổi trẻ anh tài, lại đột nhiên tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cái này trẻ tuổi anh tài phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Sở dĩ tại tối hậu quan đầu đưa ra rời khỏi Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 tranh đoạt, Huyền Lạc thế là liền đương nhiên trở thành trước 10 tên. Khi cái bài danh này công bố về sau, liền có người rất là khó chịu mà nói, nay nay lại có trùng hợp như vậy sự tình. Lão tử tin hắn tà để một cái Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 anh tài tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chậm chậm, đối với những đại lão kia, không thể không nói một cái chữ phục. Liền lấy thực lực đến nói, vì kia hạng 10 tu vi xác thực kém một chút, Huyền Lạc tiến vào trước 10 theo lý thường nên. Thế nhưng là hắn đã bỏ đi hai lần cơ hội. Chúng ta năm đại thánh địa có phải hay không cũng chiếu cố một chút Đường Dụ cảm thụ. Đủ loại bình luận nhất thời ở giữa dồn dập nhốn nháo. Bất quá vô luận bọn hắn nói cái gì, Lộ Luân Hồi chờ năm đại thánh địa chấp trưởng giả đều tập thể im lặng. Đây đắt là bọn hắn có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Nếu không dùng biện pháp này, cũng chỉ có đem Huyền Lạc đào thải ra khỏi trước 10. Liền xem như vận dụng thủ đoạn này, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chẳng những đồng ý để vị kia lấy tẩu hỏa nhập ma anh tài lấy nội môn để nhất thân phận dẫn đầu lựa chọn muốn đi vào thánh địa, hơn nữa còn sẽ cho cái này vị đệ tử an bài cao thủ chỉ đạo. Nửa là uy hiếp, nửa là điều kiện, bọn hắn mới tính hoàn thành chuyện này. Tự nhiên, bọn hắn sẽ không để cho người hỏng chuyện tốt của mình. Mà theo Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 bài vị chiến muốn bắt đầu, máy truyền tin diễn đàn lần nữa náo nhiệt, mà bị đám người chú ý đối tượng vẫn như cũ chỉ có hai cái. Đường Dụ cùng Huyền Lạc, các ngươi nói Huyền Lạc có thể hay không lần thứ 3 khiêu chiến Đường Dụ? Ta cảm thấy khả năng. Nếu như lần này thắng, Huyền Lạc chính là đệ nhất. Ta cảm thấy Huyền Lạc hẳn là sẽ không khiêu chiến, hắn đều bại hai lần, cái kia còn có mặt mũi? Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều. Có một câu nói như vậy, gọi bất khuất. Nhân gia đã bại hai lần, liền sẽ không để ý lần thứ ba đối với có phải hay không lần nữa khiêu chiến Đường Dụ. Huyền Lạc một mực không có phát ra tiếng. Lần này, hắn thậm chí liền một cái phỏng vấn đều không có tiếp. Cho tới Đường Dụ đồng dạng không có tiếp nhận phỏng vấn. Mà về vấn đề này nghị luận lại có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Mãi cho đến Huyền Thiên Vạn Linh bảng bài vị chiến mở ra, Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 tên có thể nói là toàn bộ Huyền Thiên anh tài. Trong bọn họ, mặc dù đại bộ phận không bằng Đường Dụ cùng Huyền Lạc loại này kinh tài ao ước, nhưng là trên thực tế, bọn hắn mỗi một cái đều là vạn người không được một anh tài nhân vật. Mà Huyền Thiên Vạn Linh chiến trước 10 tên bài vị là lấy điểm tích lũy chế đến xác định xếp hạng. Mỗi người đều muốn cùng 9 người khác giao thủ. Chiến thắng tích 1 điểm, thất bại giảm 1 điểm, ngang tay không đạt được. Cuối cùng điểm tích lũy người nhiều nhất có thể trở thành thứ nhất. Không biết là thỉnh thoảng bởi vì Đường Dụ cùng Huyền Lạc giao đấu sử dụng thái cổ đấu trường, lần này bài vị chiến đồng dạng thi triển thái cổ đấu trường. Mà trận chiến đầu tiên danh sách công bày nháy mắt liền để không ít người sáng mắt bị mù. Bởi vì trận chiến đầu tiên hai người thực sự là quá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Huyền Thiên Vạn Linh chiến xếp hạng chiến trận chiến đầu tiên, Đường Dụ chiến Huyền Lạc, kết quả này tựa như đối với trên máy truyền tin suy đoán tiến hành đáp lại. Bất quá nó lại đưa tới càng nhiều nghị luận. Bất quá mặc kệ là thế nào nghị luận chuyện này, võ giả tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 xếp hạng trận chiến đầu tiên lúc bắt đầu đều tâm vô bàng vụ nhìn chằm chằm cái kia trực tiếp. Các lớn phát sóng trực tiếp con đường càng là không tiếc trọng kim mời tới đỉnh cấp cử đầu, mời bọn họ tại giao đấu bên trong thứ nhất thời gian phân tích Đường Dụ cùng Huyền Lạc ở giữa chênh lịch. Có thể nói lần này so với hai lần trước càng thêm vạn chúng chú mục. Mượn nhờ Huyền Thiên lệnh, Đường Dụ lần nữa xuất hiện tại thái cổ trên đấu trường. Nhìn xem giống như thần linh đứng ở một bên Huyền Lạc, Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất quá Huyền Lạc lúc này lại không cười. Hắn hướng phía Đường Dụ trịnh trọng nhìn qua, lại trầm ngâm nháy mắt nói: ta hiện tại không có nắm chắc đánh bại ngươi. Ta nhận thua, bất quá chờ ta lần tiếp theo có nắm chắc đánh bại ngươi thời điểm, nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Ta cảm thấy thời gian này tối đa cũng chính là nửa năm. Huyền Lạc nói ra câu nói này về sau, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất tại thái cổ trên đấu trường. Có thể nói, trận này để vạn chúng chú mục so tài còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Cái này khiến những chuẩn bị kia đại triển thân thủ giảng giải cường giả đều có một loại mơ hồ cảm giác. Bọn hắn làm mật thiết nhất chuẩn bị, nghĩ muốn biểu hiện tốt một chút một chút. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là như thế này. Cái này thật được không? Thế nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. Dù sao loại chuyện này không phải bọn hắn có thể quyết định. Huyền Lạc là cách đàn ông, không có quấn quýt chặt lấy. Mặc dù không có nhìn đến so đấu có hơi thất vọng, nhưng là suy nghĩ một chút, cái này tựa như là kết cục tốt nhất. Đường Dụ uy vũ, không đánh mà thắng binh chờ mong nửa năm sau hai người bọn họ khiêu chiến. Cũng không biết đến lúc đó vẫn sẽ hay không có trực tiếp. Bất quá mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đầu bạo tạc tính chất tin tức lại truyền tới. Trừ Mang cũng từ bỏ khiêu chiến Đường Dụ chiến đấu, trực tiếp nhận thua. Huyền Lạc nhận thua, Trừ Mang nhận thua, hai người bọn họ nhận thua. liền tựa như một cách mở đầu. Cơ hồ tại thời gian nửa tiếng bên trong, Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 19 đại cao thủ toàn bộ tại không có giao đấu tình huống dưới, chủ động lựa chọn hướng Đường Duệ nhận thua. Loại này nhận thua thực sự là để rất nhiều người cảm thấy im lặng. Thậm chí có không ít người tại đối mặt loại này nhận thua thời điểm, đều cảm thấy mình có phải hay không nghe nhầm, tự mình có phải hay không nhìn nhầm cảm giác. Bất quá rất nhanh, năm đại thánh địa liền dùng sự thực nói cho bọn hắn. Bọn hắn nghe không có sai. Đường Duệ thắng. Huyền Thiên Vạn Linh bảng tờ thứ nhất đã bị công bố ra. Mà trên bảng danh sách này, danh tự chỉ có một cái. Đó chính là Đường Duệ Huyền Thiên đệ nhất, Vạn Linh đệ nhất. Tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 bài vị chiến nửa giờ, liền đã xuất hiện kết quả Đường Duệ. Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất, ta có một tấm thẻ xính xính 48 chương 459 chuyện xấu biến chuyện tốt. Có thể chơi như vậy Huyền Thiên Vạn Linh bảng xếp hạng. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền hoàn toàn xác định ra. Mà ở đây Hồng Mông Vạn Linh bảng bên trong, làm cho người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là xếp tại trước 1000 vị Hồng Mông Kim bảng. Bởi vì Hồng Mông Kim bảng bên trong nhân vật đại đa số cũng là có thể tiến vào năm đại thánh địa. Mặc dù bọn hắn tiến vào năm đại thánh địa thân phận không tầm thường, nhưng là bọn hắn tiến vào năm đại thánh địa đều là khiến người vô cùng hâm mộ sự tình. Nếu như nói cách này 1000 người là toàn bộ Huyền Thiên Thiên Chi Kiêu tử, như vậy xếp hạng phía trước 10 tồn tại thì là Nhân Trung Long Phượng Huyền Thiên Vạn Linh bảng thứ nhất, Đường Duệ Huyền Thiên Vạn Linh bảng thứ hai, Huyền Lạc Huyền Thiên Vạn Linh bảng thứ ba. Trừ mang đối với ba người này xếp hạng, không có người dám cảm giác có vấn đề gì. Dù sao ba cái này thực lực đối với cái khác người tham chiến mà nói, quả thực chính là một loại nghiền ép. Cường đại Đường Duệ, cường đại Huyền Lạc, cường đại Trừ Mang liền tựa như ba viên nhất là lấp lánh tinh thần, áp quần tinh cúi đầu. Mà Huyền Thiên Vạn Linh bảng xếp hạng mới ra, tiếp xuống liền muốn nhìn những này Huyền Thiên ưu tú nhất anh tài đến tột cùng rơi vào cái kia cái tông môn tay. Nếu như là dĩ vãng, được quan tâm nhất người tuyệt đối là Đường Duệ. Nhưng là Đường Duệ cái kia tình huống đặc thù, để cái này được quan tâm nhất đối tượng biến thành Huyền Lạc. Huyền Lạc đến tột cùng trở thành cái kia cái tông môn đệ tử, trở thành vô số người chú ý đối tượng. Liền liền Đường Duệ cái này Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân phong quang cũng bị Huyền Lạc trực tiếp cướp đi hơn phân nửa. Dù sao đối với năm đại thánh địa đến nói, bọn hắn cần có là nhất đệ tử có tiềm lực. Vân Nham tiên sinh, thật cao hứng có thể đối với ngài tiến hành phỏng vấn. Chúng ta nghe nói lần này ngài đồng thời tiếp đến Thần Phủ Thánh Địa cùng Thủy Nguyên Thánh Địa mời. Là thế này phải không? Trực tiếp trong bình đài, xinh đẹp nữ mơ cơ vẻ mặt tươi cười hướng phía Vân Nham nói. Cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong càng là tràn đầy kính yêu chi ý. Không có sai, chính là kính yêu. Đối với nữ mơ cơ đến nói, mỗi một cách tiến vào năm đại thánh địa nhân tài ưu tú đều là đáng giá kính yêu đối tượng. Nếu như có thể đạt được nhân vật như vậy coi trọng, cái kia càng là các nàng một đời đều muốn khó mà quên đại sự. Vân Nham lúc này thật là có chút hăng hái. Hắn tự nhiên cảm nhận được nữ mơ cơ thần sắc đối với loại này hâm mộ, trong lòng rất là hưởng thụ. Xem ra Tú Huyên tiểu thư tin tức xem ra có chút lạc hậu. Ta cùng huyên trưởng ta hiện tại tiếp đến bốn đại thánh địa mời, trừ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử Thiên La thánh địa bên ngoài, cái khác bốn cái thánh địa đều hy vọng chúng ta có thể trở thành thánh địa này hạch tâm đệ tử. Hạch tâm hai chữ, Vân Nham nói thanh âm không nhỏ. Rất hiển nhiên hắn đối với mình có thể trở thành năm đại thánh địa hạch tâm đệ tử mà cảm thấy phấn chấn. Mặc dù Vân Nham huyên đệ cuối cùng thua ở Đường Duệ trong tay, nhưng lại cũng không thể không nói, bọn hắn đồng dạng có được tấn cấp trước 10 thực lực. Thậm chí có thể nói hai người liên thủ chính là Trừ Mang về sau người mạnh nhất. Một thể song hồn, tiềm lực vô hạn bốn đại thánh địa mời. Hơn nữa còn bảo đảm hạch tâm đệ tử. Chuyện này đối với cái khác xếp hạng trước 10 bên ngoài cường giả đến nói. Thật là rất khó làm được. Nhưng là đối với Vân Nham huyên đệ mà nói. Lại không phải vấn đề gì quá lớn. Dù sao bọn hắn không là bình thường người. Vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái thánh địa kia điều kiện sao được xưng là Tú Huyên tiểu thư nữ tử. Mang theo một tia mong đợi hỏi. Nàng tin tưởng chỉ cần có thể hỏi ra cái này một đôi huyên đệ chỗ chính là nàng lần này lớn nhất thành công. Huyên đệ chúng ta trước mắt còn không có làm ra quyết định. Dù sao cái này muốn nhìn năm đại thánh địa bên trong. Đến tột cùng địa phương nào thích hợp nhất chúng ta tu luyện. Loại này trả lời. Đối với nữ mơ. Cơ. Đến nói không thể nghi ngờ là để người không hài lòng. Nếu như ngay cả cách để người vừa ý đáp án đều hỏi không ra đến. Cái kia còn có người nào? Một mực chú ý nàng tiết mục đâu sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt nói. Như vậy nhị vị ít nhất phải có một cái mục đích. Không biết đối với ý hướng này. Có phải hay không có thể để lộ một chút? Ha ha ha, là có một cái mục đích chính là còn có không ít biến số. Vân Nham cười ha ha nói. Có thể là thần phủ thánh địa. Huyên đệ chúng ta đối với thần phủ thánh địa điều kiện vẫn là tương đối hài lòng. Địa nguyên tinh Hàn Thắng Nam nhìn xem đang chậm rãi mà nói Vân Nham, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Bất quá nàng càng nhiều hơn là lo lắng. Mặc dù Đường Dụ còn không có trở về, nhưng là Hàn Thắng Nam lại biết Đường Dụ cái này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân cũng không có đạt được bất luận cái gì thánh địa mời. Nói cách khác, vốn phải là mời đại đứng đầu Đường Dụ, lúc này liền tựa như bị người quên mất. Vốn nên thủ sủng nhược kinh Đường Dụ gặp lạnh nhạt. Đường Dụ vẫn như cũ đang bế quan tu luyện. Thật giống như loại chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là không ít Đường Dụ hảo hữu lại rất chú ý chuyện này. Mặc dù hôm qua đã hướng La Lão Hổ hỏi qua Đường Dụ được mời tình huống, nhưng là Hàn Thắng Nam vẫn là không nhịn được bấm Đường Dụ máy truyền tin. Tại Hắc Mang thần tộc đại lượng tài nguyên duy trì dưới, địa nguyên tinh tình huống có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nói những cái khác, chỉ riêng máy truyền tin mà nói, mặc dù tên tựa như vẫn là đồng dạng, nhưng là trong đó nội dung biến hóa lại phát sinh cải biến cực lớn. Tỉ như loại này vượt qua tinh không trò chuyện đều không phải vấn đề gì. Tiểu sư đệ, ta là Hàn Thắng Nam, tại tiếp thông Đường Dụ thông tin về sau, Hàn Thắng Nam liền cảm giác được tim đập của mình có chút lợi hại. Theo Đường Dụ tu vi càng ngày càng mạnh, Hàn Thắng Nam biết chính mình cùng Đường Dụ ở giữa địa vị chênh lệch cũng biến thành càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể nói, mình bây giờ cùng Đường Dụ đã rất khó đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu. Nguyên lai loại kia thân mật vô gian đã không còn tồn tại. Cái này khiến Hàn Thắng Nam có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác mất mát. Tiểu sư tỷ, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta? A Đường Dụ thanh âm xuyên thấu qua máy truyền tin truyền tới, hoàn toàn như trước đây trêu chọc nàng. Nghe tiếng nói quen thuộc này, Hàn Thắng Nam nước mắt tràn mi mà ra. Cái người xấu xa này vẫn là không có biến, luôn luôn chứng chạc đàng hoàng, nói hưu nói vượn, ủy khuất ngược lại còn không phải quan tâm ngươi nha. Vừa mới nhìn máy truyền tin, nhìn thấy Vân Nham huyên để phỏng vấn, bọn hắn nói tiếp đến bốn cái thánh địa mời, hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử mời, ngươi bên này có biến sao? Đường Dụ cười hắc hắc nói, ta tình huống như thế nào sư tỷ không biết sao? Cái kia năm đại thánh địa trốn ta tựa như con chuột trốn tránh mèo. Bọn hắn làm sao sẽ cho ta phát ra mời? Nói đến đây, Đường Dụ lại đắc ý nói, ta hiện tại đang chuẩn bị cùng bọn hắn nói một chút. Ta muốn mỗi một nhà đều cho ta một chút chỗ tốt, nhà ai cho chỗ tốt ít, ta liền đi tiến vào cái thánh địa kia. Đường Dụ để Hàn Thắng Nam sửng sốt một chút. Lúc bắt đầu có chút phản ứng không kịp, bây giờ lại minh bạch đi qua. Nghĩ đến tiểu sư để xấu xa bộ dáng, Hàn Thắng Nam kém chút không có cười ra tiếng. Cái này cái này phong cách vẽ không đúng. Gia hỏa này rõ ràng chính là đang vơ vét tài sản năm đại thánh địa. Hắn muốn làm gì hắn làm như vậy. Thật đúng không dở khóc dở cười sau khi. Hàn Thắng Nam cuối cùng vẫn hướng phía Đường Dụ nói. Tiểu sư đệ. Ngươi liền không sợ năm đại thánh địa gia hỏa thẹn quá hóa giận sao. Bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Ta hiện tại là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất. Bọn hắn không cho ta báo đãi ngộ. Còn trốn ôn thần giống như trốn tránh ta. Đây không phải rõ ràng bại hoại thanh danh của ta a, rõ ràng chính là không nể mặt ta. Đã nhân ra không nể mặt ta. Ta tại sao phải cho bọn hắn mặt mũi. Hắc hắc. Dù để bọn hắn cũng không coi trọng ta. Nhưng là huyền thiên vạn linh chiến quy củ. Bọn hắn vẫn là muốn tuân thủ. Nên cho ta tài nguyên. Bọn hắn một dạng cũng không thể ít. Mặc dù thứ nhất tài nguyên có không ít là năm đại thánh địa cùng một chỗ ra. Nhưng là tại khởi nguyên quán đỉnh về sau. Ta còn lại tài nguyên tu luyện. Liền cần phải từ chỗ tông môn cung cấp. Hắc hắc. Ngươi nói bọn hắn có sợ hay không ta. Thế nhưng là ngươi làm như vậy. Liền là thật đem bọn hắn cho đắc tội thảm rồi. Hàn Thắng Nam nhìn màn ảnh bên trong Đường Dụ thân ảnh kiên nhẫn khuyên nhủ. Đường Dụ một bộ thản nhiên nói đắc tội thảm liền đắc tội thảm, không đau không ngứa giống kiểu gì đâu. Trên thực tế ta vô luận là lựa chọn cái kia một nhà. Đều là đem bọn hắn đắc tội thảm tại nói chuyện phiếm một phen về sau. Hàn Thắng Nam lần này lưu luyến không rời dập máy cùng Đường Dụ thông tin. Mặc dù nàng cũng cảm thấy. Tiểu sư đệ nói hình như rất có đạo lý. Nhưng là ở trong lòng. Nàng vẫn là vì cái này để nàng khiên chàng quải đỗ tiểu sư đệ lo lắng không thôi. Dù sao. Tiểu sư đệ loại này vô lại giống như cách làm. Thực sự là có chút quá mức mạo hiểm thậm chí có thể nói. Lúc này Đường Dụ lựa chọn. Rõ ràng chính là một loại vò đá mẻ không sợ rơi dấu hiệu. Mặc dù nói như vậy không phải quá đúng. Nhưng là sự thật lại là như thế. Đường Dụ cũng không chỉ là cùng Hàn Thắng Nam động miệng. Hắn nhưng là một vị nói được thì làm được người. Tại dập máy truyền tin về sau. Liền lập tức cho năm đại thánh địa. Riêng phần mình phát một phần tin tức. Lộ luôn hồi mấy người tự nhiên không có khả năng tự mình tiếp nhận Đường Dụ tin tức. Đường Dụ tin tức là từ dưới thuộc hồi bẩm đi lên. Khi Lộ Luân Hồi nhìn thấy Đường Dụ tin tức thời điểm, nhất thời ở giữa cả người đều có một loại muốn chọc giận nổ cảm giác. Gia hỏa này đây là muốn làm gì hắn thật cảm thấy. Chính mình là một cái không người có thể chỉ vô lại sao nghĩ đến vô lại hai chữ này. Lộ Luân Hồi từ trong lòng dâng lên một loại nghĩ điên cuồng hơn gào thét xung động. Bởi vì loại chuyện này, thực sự là quá vượt quá Lộ Luân Hồi dự liệu. Bao nhiêu năm rồi. Năm đại thánh địa thần thánh vô cùng. Vô luận là các đại vũ trụ quốc chủ hoặc là đại tộc. Đều đối với năm đại thánh địa cung kính có thừa. Với tư cách năm đại thánh địa đỉnh cấp tồn tại. Lộ Luân Hồi càng là phong quang vô hạn. Chỉ có người khác cho hắn đưa chỗ tốt phần. Cho tới bây giờ đều không người nào dám cho hắn muốn chỗ tốt. Gia hỏa này. Thật là điên rồi nghĩ đến cái kia gọi Đường Dụ đáng ghét tiểu tử. Lộ Luân Hồi liền có một loại đem gia hỏa này xé xung động. Gia hỏa này thế nhưng là để hắn ném đi nhiều lần mặt. Ngươi cảm giác cho chúng ta có nên hay không cho Lộ Luân Hồi nhìn xem cho mình bẩm báo thuộc hạ, sâu kín nói. Cái kia thuộc hạ một mực đang quan sát Lộ Luân Hồi sắc mặt. Lúc này nhìn thấy Lộ Luân Hồi thần sắc bất chính. Lập tức chặn lại nói. Không nên. Chúng ta tuyệt đối không thể mở cái này đầu. Chẳng những không nên cho hắn chỗ tốt. Còn muốn hung hăng răn dạy hắn dừng lại. Nhìn xem thuộc hạ thần sắc. Lộ Luân Hồi lạnh lùng nói. Ngươi cái đồ đần. Làm việc liền sẽ không động não. Mắng Đường Dụ dừng lại là hả giận. Ngoài miệng là thống khoái. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới sao. Ngươi mắng Đường Dụ về sau. Chúng ta nên làm cái gì nếu là hắn gia nhập chúng ta thần phủ thánh địa. Chúng ta liền muốn gánh chịu hắn trở thành thần chủ trước đó sở hữu tài nguyên. Ngươi biết không nhất định phải là đỉnh phối tài nguyên. Bình thường tài nguyên đều không được. Ngươi động não tính toán. Đây cũng là tổn thất bao lớn. Cái kia đại nhân ngài ý tứ là cho Lộ Luân Hồi thuộc hạ phi thường minh bạch chính mình vị lão bản này tính nết. Lúc này trong lời nói mang theo một tia không dám tin tưởng nói: ta có một tấm thẻ dính dính 48 chương 460 sóng lớn đãi cát liệt hỏa chân kim thiên la thánh địa một tòa bí cảnh bên trong. Nguyên cơ chính nhìn xem đường dụ gửi tới tin tức. Có thể nói nguyên cơ đối với đường dụ cũng không có có bất kỳ ý kiến. Cái này ba lần đường dụ đối thủ đổi, nàng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ha ha ha, thật to gan tiểu tử, thế mà dọa dẫm đến trên đầu của ta tới. Nguyên cơ thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc hương vị. Hầu hạ tại nguyên cơ bên người là một cách nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người lều điệu, nhưng là tướng mạo lại có vẻ có chút cay nghiệt trung niên nữ tử. Nàng nghe được nguyên cơ liền lạnh lùng nói: đại nhân, muốn hay không cho tiểu tử này một bài học, cũng tốt cho hắn biết biết trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người có thể bị hắn áp chế. Nguyên cơ nhìn xem nữ tử nói: ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nên thế nào giáo huấn hắn? Hiện tại đem đánh hắn một trận sao? Nữ tử tu vi mặc dù không bằng nguyên cơ, nhưng cũng vượt xa hắc mang đế quân. Sở dĩ lúc nói chuyện khí thế bên trong lộ ra một loại kiêu ngạo. Đánh hắn một trận ngược lại cũng không phải việc khó gì. Đúng vậy a, đánh hắn một trận không khó. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là huyền thiên vạn linh bảng thứ nhất, là chân chính vô thượng thiên kiêu. Có thể nói hiện tại toàn bộ thiên hạ biết ta cũng không có nhiều người, nhưng là không biết hắn người thật không có mấy cái. Nguyên cơ nói đến đây thoại phong nhất chuyển nói: huống chi bởi vì huyền lạc sự tỉnh, toàn bộ huyền thiên vạn linh bảng thanh danh đã không lớn bằng lúc trước. Nếu là tái xuất đường rồi như thế một chuyện. Hắc hắc, trung niên nữ tử đôi mắt bên trong quang mang chớp động, nháy mắt đã hiểu nguyên cơ ý tứ. Bất quá nàng vẫn là không cam lòng nói: chúng ta chính là thánh địa, từ trước chỉ có chúng ta ra lệnh người khác, lúc nào xuất hiện qua có người dám với? Dám tại cái gì? Trung niên nữ tử cũng không có nói ra đến, nhưng là trong lời nói ý tứ lại là phi thường minh xác. Nhìn xem trung niên nữ tử bộ dáng, nguyên cơ nói: ngươi nói là đối người bình thường, thế nhưng là đối với cái này đường dụ cũng không có quá lớn trói buộc lực. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng chúng ta thu một người nam hạc tâm đệ tử, hắn dám hắn đi vào chúng ta vạn la thánh địa, hắn có thể học được cái gì? Hắn tại chúng ta nơi này thuần túy chính là lãng phí thời gian cùng tài nguyên, trung niên nữ tử cáo kỉnh nói. Nhưng là thanh âm của nàng lại là càng ngày càng thấp, bởi vì nàng đã nghĩ đến đường dụ tu luyện hủy diệt kiếm đồ. Gia hỏa này cơ hồ đã chú định không có gì tiền đồ. Nếu như hắn thật quyết tâm tiến vào vạn la thánh địa, vậy vạn la thánh địa tiêu hao tài nguyên lượng liền sẽ phi thường lớn. Không chỉ như thế, vạn la thánh địa còn có thể bởi vì xuất hiện thứ một người nam hạc tâm đệ tử mà thành vì trong mắt người khác trò cười. Vậy liền như thế tiện nghi hắn à? Thanh âm của trung niên nữ tử bên trong tràn ngập sự không cam lòng, lại không có có bất kỳ biện pháp. Đối với trung niên nữ tử đến nói, nàng mặc dù biết khuất phục là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng là trong lòng cũng rất là không vui. Nàng không nguyện ý đối với đường dụ cúi cái này đầu, càng không hy vọng cả cái tôn môn cúi đầu. Đụng tới như thế một cái khó chơi ra hỏa, cũng chỉ có như thế. Hắn đây là bất mãn các đại thánh địa không có cho hắn chỗ tốt. Hắc hắc, thật sự là không cho người bớt lo. Ngươi để người chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện cho hắn đưa đi. Nói cho hắn, chỉ có lần này. Nếu là hắn lại đến lần này, ta thế nhưng là sẽ mang thù. Nguyên cơ mặc dù lúc bắt đầu nói chuyện mỉm cười, nhưng là nói xong lời cuối cùng, tựa hồ chạm đến chỗ đau, bắt đầu có cắn răng nghiến lời hương vị. Nàng cũng không phải để ý những tài nguyên kia, nàng chú ý chính là mặt mũi. Nhìn xem thuộc hạ rời đi, nguyên cơ lại dẫn vẻ mong đợi mà nói: cũng không biết gia hỏa này cuối cùng chọn cái kia thánh địa. Sẽ không là thần phủ xui xẻo một nhà, hai nhà, ba nhà. Đối với đường rùa yêu cầu, năm đại thánh địa đều không ngoại lệ. Tất cả đều lựa chọn khuất phục. Bọn hắn hiện tại là thật cầm đường rùa không có cách nào. Dù sao đường rùa là huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất. Bọn hắn chẳng những đánh không được, chửi không được, thậm chí trên rất nhiều chuyện bọn hắn đều phải nhìn trong lòng nộ khí. Dù sao đường rùa có tự do lựa chọn tiến vào thánh địa quyền lực. Cái kia thánh địa nếu để cho đường rùa tiến vào, đều sẽ xuất hiện tổn thất không nhỏ. Dưới loại tình huống này, những thánh địa này lựa chọn tự nhiên là của đi thay người đường rùa nhìn xem tới tay tài nguyên tu luyện. Thật không biết nên khóc hay nên cười. Muốn nói nên cười đi, cái này thật không phải chuyện gì buồn cười. Dù sao bị người ta như vậy kinh sợ cự tuyệt, cũng không phải cái gì người đều nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng là khóc cũng không được. Dù sao nhân gia năm đại thánh địa cho ra tài nguyên thật sự là không ít. Dựa theo đường dụ đoán chừng, mỗi một cái thánh địa cho tài nguyên ít nhất cũng có 1 triệu thần cấp nguyên thạch giá trị. Tiểu mập mạp tổ chức canh bạc cũng bất quá là cho đường dụ cung cấp 100.000 thần cấp nguyên thạch chỗ tốt. Mà năm đại thánh địa mỗi một nhà đều cấp ra giá trị 1 triệu thần cấp nguyên thạch tài nguyên. Mặc dù những tư nguyên này đều không có chuyển hóa thành thần cấp thú tinh, nhưng là bất thình lình phát như thế một số lớn tiền của phi nghĩa. Suy nghĩ một chút, đều để đường rùi cảm thấy trong mộng đều sẽ cười tỉnh. Đường rùi thật rất muốn tiếp tục đập xuống. Đáng tiếc hắn tại suy tư một chút về sau, cuối cùng vẫn đem loại này điên cuồng ý nghĩ ép xuống. Mặc dù tiếp tục đập xuống khả năng còn sẽ có, nhưng là những đại nhân vật kia nếu là ai thật thẹn quá hóa giận cho mình một cách hung áp, đoán chừng chính là chịu không nổi. Cũng được, vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Mà liền tại đường rụi bắt đầu đem chính mình được đến 5 triệu thần cấp nguyên thạch hối đoái thành thần cấp thú tinh thời điểm, năm đại thánh địa cuối cùng bắt đầu tại huyền thiên phản linh bảng 100 người đứng đầu bên trong chiêu thu đệ tử. Lần này đường rủ bị huyền thiên lệnh truyền tống đến một tòa cung điện to lớn bên trong. Tràn đầy uy nghiêm cung điện bên trong, phân biệt đại biểu cho năm đại tông môn lộ luân hồi mấy người. Một như thần nhân giống nhau đứng thẳng tại cung điện chính giữa trên đài cao. Từ tiếp cận 200 tỷ thánh cấp võ giả bên trong, các ngươi 100 người trổ hết tài năng. Có thể nói các ngươi là chúng ta huyền thiên cấp cao nhất tuổi trẻ thiên tài. Lộ luôn hồi hướng phía xuất hiện tại cung điện bên trong 100 có người nói. Bất quá các ngươi cũng không cần tự mãn. Tương lai con đường tu luyện còn rất dài. Chỉ sợ các ngươi còn không biết. Kỳ trước huyền thiên vạn linh bảng bên trong, có thể trở thành đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu a, ta chỗ này có một con số. Hiện tại mọi người nghiêm túc nghe một chút. Nói đến đây, Lộ luôn hồi trong tay đã nhiều hơn một phần văn kiện giống như đồ vật. Trong âm thanh của hắn cũng bắt đầu tràn đầy nghiêm túc. Đối với Lộ luôn hồi mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng là lúc này đường dụ thần sắc vẫn là biến nghiêm túc lên. Hắn biết ngay tại lúc này, Lộ luôn hồi muốn tuyên đọc đồ vật tuyệt đối không phải tầm thường. Giới thứ nhất huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu, toàn bộ tử vong. Lộ luôn hồi thanh âm rất trang nghiêm, nhưng là hắn tuyên bố nội dung lại làm cho người ở chỗ này nghe lạnh cả tim. Giới thứ nhất huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu, dĩ nhiên toàn bộ chết. Lộ luôn hồi đại nhân, không phải nói giới thứ nhất huyền thiên vạn linh bảng bên trong có tuyết ẩm lão tổ dạng này vô thượng tồn tại sao? Một thiếu niên đi tới, có chút chất vấn hướng phía Lộ luôn hồi hô. Đối với loại này chất vấn, Lộ luôn hồi thần sắc không có có bất kỳ thay đổi nào. Hắn thản nhiên nói, tuyết ẩm đại nhân là giới thứ nhất huyền thiên vạn linh bảng bên trên người, nhưng là hắn cũng không tại 100 người đứng đầu bên trong. Hắn thứ hạng là thứ 396 vị. 396 tên cái hạng này tại huyền thiên vạn linh bảng bên trong, mặc dù nghe vào cũng không tệ, nhưng là cùng 100 người đứng đầu so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch nhất định. cái kia 100 người đứng đầu là thế nào chết đi, có người nhìn không được hướng phía Lộ Luân hồi hỏi. Dù để bọn hắn đều rõ ràng, đây là Lộ Luân hồi cố ý dẫn dụ bọn hắn đặt câu hỏi, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là nhìn không được. Dù sao loại vấn đề này thực sự là quá trọng yếu. Có hơn 30 là tại cùng Huyền Minh bộ tộc chiến đấu bên trong chết đi. Có hơn 40 là bởi vì chậm chạp vô pháp đột phá hạ nhất trọng cảnh giới, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Còn có một phần là chết trong tu luyện. Lộ Luân hồi cũng là không giấu riêng, gọn gàng làm đem tự mình biết nội dung nói ra. Huyền Minh là cái gì? Đường Dụ bây giờ còn chưa có làm quá rõ ràng. Bởi vì hắn tiếp xúc tư liệu, đối với Huyền Minh miêu tả cũng không phải là quá rõ ràng. Hắn chỉ là biết Huyền Minh chính là toàn bộ huyền thiên địch nhân lớn nhất. Hắn lúc này để ý cũng không phải là những chết tại kia giao đấu bên trong cường giả. Để hắn chú ý chính là những chết kia trong tu luyện người. Những đỉnh cấp thiên tài kia tiền bối đến tột cùng tu luyện cái gì, vậy mà lại chết nhiều như vậy. Mặc dù có thể dính dán, Đường Dụ cũng không e ngại tu luyện. Thế nhưng là Lộ Luân hồi nói tới loại tình hình này, vẫn như cũ để hắn từ trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Giới thứ hai huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Trước mắt sống sót một người. Giới thứ ba huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Trước mắt sống sót ba người. Lần thứ tư huyền thiên vạn linh bảng trước 100. Toàn diện. Lộ Luân hồi thanh âm cho người ta một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Hắn liền tựa như cảnh tỉnh đập ở đây thiên kiêu nhóm. Mặc dù đại bộ phận thiên kiêu đối với mình đều vô cùng có lòng tin, nhưng là Lộ Luân hồi nói tới tình hình, nhưng lại làm cho bọn họ vẫn như cũ từ trong lòng phát lạnh. Dù sao loại tình hình này thực sự là quá để người. Sống sót nhiều nhất là lần trước huyền thiên vạn linh bảng, còn có một nửa thiên tài sống sót. Nhưng là Lộ Luân hồi ra hỏa này không biết có phải hay không là cố ý. Trọng điểm cường điệu một chút, lúc ấy xếp hạng đệ nhất vì kia thiên tài đã chết đi. Đem những tin tức này nói xong, Lộ Luân hồi hướng phía đã kinh biến đến mức càng thêm nghiêm cẩn huyền thiên vạn linh bảng trước 100 nói: các ngươi đều là thiên tài, nhưng là những tiền bối kia giáo huấn các ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Tương lai các ngươi tu luyện đường còn rất dài, tuyệt đối không thể thỏa mãn với một điểm nho nhỏ thành tích liền kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì, liền cảm thấy mình có bao nhiêu a ghê gớm. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn kém xa lắm. Nói đến chỗ này, thần sắc hắn trịnh trọng nói: hiện tại bắt đầu tuyên đọc các đại thánh địa phân phối danh sách. Nghe được danh sách, đi riêng phần mình thánh địa vị trí. Vân Quang Vân Nhâm Thần Phù thánh địa. Nương theo lấy từng cái danh tự bị nhớ tới, Đường Dụ thình lình phát hiện Liệt Hỏa Thần Thương dĩ nhiên cũng tiến vào 100 người đứng đầu. Chỉ bất quá nàng thứ tự có chút thấp, chỉ là thứ 95 tên. Mà Đường Dụ sở dĩ không có chú ý nàng là bởi vì trên bảng xếp hạng xuất hiện một mực là tên Liệt Hỏa Thần Thương, mà không phải danh hiệu của nàng. Sau 90 tên phân phối, căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống. Tại Lộ Luân hồi danh sách tuyên đọc xong, bọn hắn liền riêng phần mình trở thành năm đại thánh địa nội môn đệ tử. Mà theo cách này tuyên đọc, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trước 10 tên trên thân. Bởi vì bọn hắn chẳng những muốn lấy hạt tâm đệ tử thân phận gia nhập thánh địa, mà lại bọn hắn còn có lựa chọn nào khác. Đường Dụ, ngươi muốn gia nhập cái nào thánh địa? Ta có một tấm thẻ dính dính 48 chương 461. Đường Dụ lựa chọn. Đường Dụ trước tuyển, đây là thứ nhất việc nhân đức không nhường ai quyền lực. Mà năm đại thánh địa phía trước 10 tên bên trong, mỗi một cái thánh địa chỉ có thu hai người đệ tử. Nếu có ba cái trước 10 thiên tài đều chọn chúng cùng một cái thánh địa, như vậy xếp hạng dựa vào sau vị kia cũng chỉ có thể xin lỗi. Thứ nhất tốt đẹp nhất chỗ chính là muốn chọn cách nào thánh địa liền chọn cách nào thánh địa, ai cũng khó có thể ngăn cản Đường Dụ lựa chọn. Đây cũng là vì cái gì Đường dụ tại không có đạt được các đại thánh địa gửi tới hậu đãi điều kiện về sau, đối với các đại thánh địa tiến hành dò dẫm, vừa gõ một cách chuẩn nguyên nhân. Đối với năm đại thánh địa tư liệu, Đường dụ đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Lúc này nghe được kêu tên của mình, hắn thứ nhất thời gian liền hướng phía Lộ Luân Hồi nhìn sang. Lộ Luân Hồi mặt có chút biến thành màu đen, hắn biết lúc này không thể mở miệng cự tuyệt, nhưng là muốn để Đường dụ tiến vào thần phủ thánh địa, vậy liền ý vì bọn hắn chẳng những muốn tổn thất một cách ưu tú xanh ngạch, càng phải tổn thất đại lượng tài nguyên. Kết quả như vậy dĩ nhiên không phải hắn rất được hoan nghênh. Cơ hồ tại Đường dụ chuẩn bị mở miệng nháy mắt, Lộ Luân Hồi liền trầm giọng truyền âm nói: một lần cho ngươi lần trước cơ sở bên trên, lại gia tăng gấp đôi loại này truyền âm. Lộ Luân Hồi thậm chí mang theo một tia uy hiếp hương vị. Thiên địa chứng giám, Đường dụ thật chỉ là muốn hù dọa một chút Lộ Luân Hồi. Hắn đã có lựa chọn, mà lại cũng không định đối với chuyện như thế này lại ăn lần thứ hai chỗ tốt. Thế nhưng là nhân ra Lộ Luân Hồi cứng rắn muốn cho. Cái này, dạng này người tốt, cái này thỉnh tình không thể chối từ. Ai ý niệm trong lòng cảm khái, Đường dụ ánh mắt liền từ Lộ Luân Hồi trên thân rời đi, nhìn về phía Đồng Vô Tướng. Đồng Vô Tướng mặc dù rất đồng tình Đường dụ tao ngộ, nhưng là loại chuyện này, hắn tại sao có thể để tông môn của mình gặp tổn thất lớn, huống chi trừ mang. Hắn còn lựa chọn một cái gọi Mông Việt tuổi trẻ anh tài. Nếu như bị Đường dụ chiếm trước một cái danh ngạch, cái kia Mông Việt làm sao bây giờ? Mông Việt mặc dù không bằng Trừ Mang, nhưng cũng nắm giữ tiềm lực vô cùng. Loại này nhân vật tại sao có thể xem thường từ bỏ Đường dụ? Ta thánh địa có bảo thụ, ở phía dưới tu hành có thể có lợi ích cực kỳ lớn, mà bảo thụ bên trên tiếp quả càng là diệu dụng tự nhiên. Nếu như ngươi không tuyển chọn chúng ta, ta cho ngươi một cái thiên thánh quả. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta thánh địa, vậy liền cái gì cũng không có, thiên thánh quả. Đường dụ nghe nói qua, chính là đỉnh cấp bảo vật một trong. Mỗi một cái quả đều ẩn chứa một loại diệu dụng. Mặc dù không phải cấp cao nhất cái chủng loại kia diệu dụng, nhưng cũng có thể cho người ta mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đường dụ cũng không hy vọng chính mình bị mất loại này chỗ tốt. Lập tức Đường dụ lại đem ánh mắt hướng phía Nguyên Cơ trên thân nhìn sang. Nguyên Cơ đã cảm ứng được Đồng Vô Tướng cùng Lộ Luân Hồi nói với Đường dụ cái gì. Đối với hai người này cách làm, trong lòng của nàng tràn đầy oán thầm. Thế nhưng là lúc này nhìn xem lần nữa hướng mình xem ra Đường dụ, do dự sát cái kia, cuối cùng vẫn nói: Đường dụ, chúng ta Thiên La Thánh Địa ngươi có thể tiến đến, nhưng là kết quả ngươi chính mình cũng rõ ràng. Ta cho ngươi một lần tiến vào ta Thiên La Thánh cảnh tu luyện cơ hội, ngươi vẫn là khác làm cách khác lựa chọn đi. Ngươi cần phải hiểu qua chúng ta Thiên La Thánh cảnh, biết tại đối với Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 bồi dưỡng bên trong, không có Thiên La Thánh cảnh. Thiên La Thánh cảnh tình huống Đường dụ trong lòng là rõ ràng. Thiên La Thánh địa đối với Thiên La Thánh cảnh luôn luôn vô cùng coi trọng. Đừng nói bên ngoài cường giả, liền xem như bọn hắn tông môn bên trong, có thể tiến vào Thiên La Thánh cảnh bồi dưỡng cũng liền mấy cách như vậy. Sơ qua do dự sát cái kia, hắn liền cười chuyển đi ánh mắt. Có thể tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 100, đều là trên đời này tâm tư nhất sáng long lanh mấy nhân vật. Bọn hắn nhìn xem Đường dụ động tác, đều có thể đủ đoán ra một thứ gì. Xem ra là thật. Trừ Mang hướng phía Huyền Lạc nói: ta vẫn cảm thấy chính mình gan lớn, nhưng là bây giờ mới là thật kiến thức người giản dĩ, liền thánh địa cũng dám vơ vét tài sản. Huyền Lạc lúc này cũng là không còn gì để nói. Hắn mặc dù nghe nói Đường dụ đối với năm đại thánh thể để yêu cầu, lại không nghĩ tới Đường dụ ngay tại lúc này lại còn dám chơi như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn đối mặt những này từ đầu, chỉ cần một cái khó chịu, liền có thể một đạo lôi đình đánh chết hắn không làm sao? Lắc đầu Huyền Lạc, cuối cùng vẫn đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Loại chuyện này thực sự là có chút nhìn không được. Khi Đường Dụ ánh mắt rơi trên người Tần Hạo Thiên thời điểm, Tần Hạo Thiên cũng chuẩn bị mở miệng. Hắn đại biểu là Vạn Kiếm Thánh Địa. Mặc dù Đường Dụ hủy diệt kiếm đồ chính là Vạn Kiếm Thánh Địa hai đại chí tôn tuyệt học một trong, nhưng là hắn đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận Đường Dụ. Dù sao, hủy diệt kiếm đồ đường đã chặt đứt. Vạn Kiếm Thánh Địa kiếm đạo thiên tài thật rất nhiều. Những năm này đem tinh lực toàn bộ hoa trên hủy diệt kiếm đồ thiên tài nhân vật đồng dạng không ít. Thế nhưng là nhiều như thế thiên tài nhân vật trên hủy diệt kiếm đồ vẫn không có bất kỳ đoạt được. Có thể nói, hủy diệt kiếm đồ đã không có hy vọng. Mà Đường Dụ hủy diệt kiếm đồ đã đến bước thứ ba. Muốn cải biến, trên cơ bản là không thể nào. Cuồng bão hủy diệt kiếm đạo tuyệt đối sẽ đem Đường Dụ lại tu luyện từ đầu cách khác con đường tu luyện nuốt chửng lấy. Liền xem như bọn hắn hiện tại một môn khác đỉnh cấp kiếm đạo Vạn Vật Sinh, cũng khó có thể ngăn cản hủy diệt kiếm đồ thôn phệ. Đường Dụ, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa cũng nguyện ý. Tần Hạo Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, Đường Dụ đã cười nói, lựa chọn của ta là Vạn Kiếm Thánh Địa. Tần Hạo Thiên lập tức sửng sốt, cả người hắn kém chút đều cảm thấy mình có chút hô hấp không đến. Người khác đều có thể ra điều kiện, vì cái gì ta liền không thể tái xuất một cách điều kiện? Ngươi đây cũng quá bắt nạt người. Vạn Kiếm Thánh Địa tại năm đại thánh địa bên trong vốn là xếp hạng đệ nhất tồn tại, chỉ bất quá theo hủy diệt kiếm đồ xuất hiện đứt gãy, dựa vào một môn Vạn Vật Sinh đỉnh cấp kiếm pháp, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ có thể ổn thỏa năm đại thánh địa, nhưng là trên xếp hạng đã bắt đầu dựa vào sau. Hiện tại đã là năm đại thánh địa bên trong hạng chót tồn tại. Lần này Huyền Thiên Phản Linh Chiến, bọn hắn còn chuẩn bị chọn lựa hai cái tương lai có thể chống lên tông môn đỉnh cấp đệ tử. Lại không nghĩ tới một cái trước 10 tên danh ngạch cứ như vậy lãng phí ở Đường Dụ trong tay. Ha ha ha, chúc mừng Tần Huyên, đây chính là Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân. Hắn tiến vào các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa, có thể nói như cá gặp nước lớn. Thở dài một hơi, Đồng Vô Tướng cười ha hả hướng phía Tần Hạo Thiên nói. Tần Hạo Thiên cùng Đồng Vô Tướng hai người cũng không có cái gì đại thù, bọn hắn chỉ bất quá thích lẫn nhau nói đùa. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là đã có chút không mở nổi. Bất quá Tần Hạo Thiên dù sao không phải nhân vật bình thường, biết sự tình đã không thể cải biến. Hắn tại lớn hít một hơi về sau, liền trầm giọng nói, Đường Dụ, đã ngươi muốn gia nhập ta Vạn Kiếm Thánh Địa, vậy liền đứng tại ta bên cạnh. Đường Dụ đáp ứng một tiếng, liền một mực cung kính đứng ở Tần Hạo Thiên bên cạnh. Tại sao là chúng ta dùng truyền âm công phu? Tần Hạo Thiên thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận hướng phía Đường Dụ hỏi. Ta cũng không có cách, hủy diệt kiếm đồ là các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa, ta tự nhiên muốn tìm bọn các ngươi nghĩ biện pháp. Đường Dụ rất thản nhiên nói. Muốn nói tu bổ hủy diệt kiếm đồ phương pháp nhiều nhất, dĩ nhiên chính là Vạn Kiếm Thánh Địa. Đường Dụ muốn đền bù chính mình thiếu hụt, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Vạn Kiếm Thánh Địa. Mặc dù Vạn Kiếm Thánh Địa những nếm thử kia đều thất bại, nhưng là Đường Dụ tin tưởng chỉ cần là chính mình cho thẻ dính dán hệ thống cung cấp càng nhiều cơ sở, như vậy thông qua dung hợp liền nhất định có thể tu bổ hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện. Ngươi, Đường Dụ lý do để Tần Hạo Thiên không làm sao. Mặc dù hắn rất muốn nói cho Đường Dụ, nói chúng ta cũng không có cách nào, nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng muốn thừa nhận. Đường Dụ nói cũng không phải là không có đạo lý. Đường Dụ lúc này không tuyển chọn bọn hắn, lại có thể lựa chọn ai? Vị thứ hai chọn lựa người. Huyền Lạc Hư Không bên trong âm thanh âm vang lên, lần này cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Huyền Lạc trong mắt. Liền xem như bị Đường Dụ làm cho có chút chật vật Tần Hạo Thiên, lúc này cũng dùng một loại vội vàng ánh mắt nhìn Huyền Lạc. Hắn hy vọng Huyền Lạc có thể lựa chọn bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa. Huyền Lạc, chúng ta Thái Vũ Thánh Địa Thái Thượng Chủ Quang Quyết tuyệt đối là chỉ thích hợp ngươi tu luyện pháp môn. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như không gia nhập chúng ta Thái Vũ Thánh Địa, con đường tu luyện của ngươi liền sẽ không như vậy thông thuận. Huyền Lạc, chúng ta Vạn La Thánh Địa mặc dù đều là nữ tử, nhưng là trong tay chúng ta bí pháp đồng dạng không ít, cũng có rất nhiều thích hợp ngươi. Nguyên Cơ tại Đồng Vô Tướng mở miệng sát cái kia, cũng đi theo mở miệng nói. Theo hai vị này mở miệng, Tần Hảo Thiên cũng nói, Huyền Lạc, ta Vạn Kiếm Thánh Địa mặc dù gần nhất có chút xếp hạng hạ xuống, nhưng là chúng ta nội tình vẫn là tồn tại. Ngươi chỉ cần là gia nhập ta Vạn Kiếm Thánh Địa, chúng ta sẽ để cho ngươi tu luyện vạn vật sinh kiếm quyết. Nó đối với chỗ tốt của ngươi, có thể nói là vô tận. Năm đại thánh địa, bốn cái mở miệng, chỉ có Lộ Luân Hồi nhàn nhạt đứng ở nơi đó, một bộ đã tính trước sáng vẻ. Lúc này Huyền Lạc đãi ngộ, có thể nói cùng Đường Dụ vừa vặn tương phản. Đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Người không biết chỉ xem loại tình huống này, sẽ còn cho rằng đây là một cái thứ nhất cùng một cái thứ nhất đếm ngược cùng một chỗ tại được phân phối. Mà Đường Dụ tự nhiên là vị nào thứ nhất đếm ngược. Huyền Lạc không có nhử, hắn chỉ là hướng phía Đồng Vô Tướng mấy người cười cười, sau đó nói, cảm tạ các vị đại nhân đối với Huyền Lạc coi trọng, lựa chọn của ta là Thần Phủ Thánh Địa. Một chút đã bị phân phối đến Thần Phủ Thánh Địa đệ tử, đang nghe Huyền Lạc lựa chọn về sau, trên mặt đều lộ ra hưng phấn chi ý. Mặc dù Huyền Lạc đến để bọn hắn tài nguyên giảm bớt, nhưng là trong tông môn có thể ra một cái cùng thế hệ đỉnh cấp tồn tại, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Mà Vạn Kiếm Thánh Địa những mấy kia phân phối đệ tử đối với Đường Dụ thì vô cùng đạm mạc. Dù để trong bọn họ cũng có người cảm thấy bộ dạng này không đúng, nhưng là một cách không có tương lai đệ nhất, thực sự là không đáng bọn hắn đi cung kính. Huyền Lạc lựa chọn về sau, Trừ Mang không chờ các phương mở miệng, liền lựa chọn Thái Vũ Thánh Địa, để vừa vặn giống như bị mất mặt mũi Đồng Vô Tướng, đem cái kia mất đi mặt mũi lập tức toàn bộ tìm tới. Nương theo lấy đám người lựa chọn, xếp hạng trước 10 tồn tại cuối cùng đã đưa vào năm đại thánh địa bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng tông môn. Đương nhiên ở trong đó bốn cái tông môn đều là vô cùng hoan hỉ, chỉ có Tần Hảo Thiên vô cùng uể oải. Bởi vì bọn hắn lần này thu nạp trước 10 tên đệ tử, trừ hạng 10 chính là Đường Dụ vị này thứ nhất. Nhìn xem đi theo chính mình hai người, Tần Hảo Thiên lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là sau khi trở về, chính mình nên như thế nào hướng tông môn bàn giao. Ta có một tấm thẻ dính dính 48 chương 462 Vạn Kiếm Sinh Kiếm Quyết. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một mảnh phồn hoa giống như gấm thiên địa bên trong, kỳ hoa dị thảo sán lạn nộ phóng. Mà ở đây chút quý hiếm trong thảm cỏ, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Bất quá lúc này, nếu như nhìn kỹ những vô cùng kia phồn hoa cỏ cây, liền sẽ phát hiện những này cỏ cây, một hoa một lá một quả, đều là từ kiếm ý ngưng kết mà thành. Bọn chúng lúc này mặc dù vô cùng tĩnh lặng bình yên, thế nhưng là một khi bạo phát thì có thể làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Bái kiến kiếm chủ, có cường giả tất cung tất kính mà đến, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính chi ý. Cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh không có ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, chuyện gì kiếm chủ? Tần Hảo Thiên đại nhân truyền đến tin tức, Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 phân phối kết thúc, Đường Dụ cùng Yến Kích Thiên gia nhập ta Vạn Kiếm Thánh Địa. Hồi bẩm người nói xong, liền vô ý thức cúi đầu, mặc dù chuyện này không phải hắn làm, nhưng là hắn bẩm báo chuyện này, yêu nguyên tồn tại bị kiếm chủ trách cứ phong hiểm. Dù sao, Đường Dụ cái này siêu cấp nổi lớn, bọn hắn chẳng những không thể vãi ra, ngược lại làm tới chính mình thánh địa bên trong. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là loại tình huống này, hắn một người bình thường có thể có biện pháp nào? Cái kia kiếm chủ nhẹ nhàng gật đầu một cách nói, đặt vào Thần Phủ Thánh Địa không đi, đến chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa. Xem ra Đường Dụ muốn bù đắp hắn gãy mất đường. Nhưng là nơi nào có đơn giản như vậy, kiếm chủ cảm xúc Để cái kia hồi bẩm người tâm lại lạnh mấy phần. Hắn lúc này không dám nhiều lời. Chỉ là đứng yên bất động. Chờ đợi lấy kiếm chủ phán quyết. Mà cái kia kiếm chủ thì nói. Tiếp xuống bọn hắn liền muốn khởi nguyên quán đỉnh. Ngươi mang theo nhất khí sinh vạn vật bảo đồ. Để đường dụ đi quan sát. Hy vọng hắn có thể ngưng kết vạn vật sinh con đường tu luyện. Cái kia hồi bẩm người nghe được kiếm chủ phân phó. Do dự nháy mắt. Cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Kiếm chủ. Ta cảm thấy không ổn. Nhất khí sinh vạn vật chính là ta vạn kiếm thánh địa vô thượng pháp môn. Chỉ có lịch đại kiếm chủ mới. Nhất khí sinh vạn vật cũng không phải là kiếm chủ độc hữu pháp môn. Mà là mỗi người đều có thể học. Các ngươi sở dĩ không có học được. Là bởi vì các ngươi tư chất của mình không đủ. Kiếm chủ khoát tay nói đi thôi đem đồ vật cho đường dụ đưa đi. Cái kia hồi bẩm người tại tông môn bên trong địa vị mặc dù không thấp. Lại cũng không dám cùng kiếm chủ đối kháng. Lập tức đáp ứng một tiếng nói. Phải. Ngồi xếp bằng kiếm chủ. Đợi cái kia thuộc hạ rời đi về sau. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa như tự nói giống nhau mà nói. Khởi nguyên quán đỉnh thêm nhất khí sinh vạn vật. Ngươi khả năng một hơi bước vào vạn vật sinh tầng thứ 5 sao đối với mình cái này chờ mong. Kiếm chủ chính mình cũng cảm thấy có chút quá mức. Dù sao vạn vật sinh không phải phổ thông pháp môn tu luyện. Chính hắn rất rõ ràng. Chính mình năm đó là như thế nào từ tầng thứ nhất đi vào tầng thứ 5 mà khởi nguyên quán đỉnh thời gian. Cũng không phải là quá dài. Tại khởi nguyên quán đỉnh quá trình bên trong. Muốn một bước hoàn thành vạn vật sinh tầng thứ 5. Cái này căn bản chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Mà đường dụ nếu như hoàn không thành vạn vật sinh tầng thứ 5. Dựa theo kiếm chủ đối với hai loại pháp môn hiểu rõ. Vậy liền mang ý nghĩa đường dụ. Cả một đời cũng đừng nghĩ đem con đường tu luyện chuyển hóa thành vạn vật sinh kiếm đạo. Dù sao, vạn vật sinh mặc dù có thể đối với hủy diệt kiếm đồ, nhưng là cái này cần giống nhau đẳng cấp mới được. Cũng chỉ có giống nhau đẳng cấp, vạn vật sinh hình thành sinh sinh bất diệt chi đạo, mới sẽ không bị bá đạo vô cùng hủy diệt kiếm đạo thôn phệ. Mặc dù trong lòng đối với đường dụ vạn vật sinh cũng không phải là ôm lấy quá nhiều lòng tin, nhưng là kiếm chủ lúc này đã không có quá nhiều lựa chọn. Hắn chỉ có thể để đường dụ tại phương diện này thử một lần. Kiếm chủ mệnh lệnh. Rất nhanh đến mức đến chấp hành. Cũng chính là nửa ngày thời gian. Đường dụ chỗ hủy diệt tinh vực. Liền có một đoàn người chạy tới. Trong những người này, dẫn đầu rõ ràng là một cái cử đầu cấp bậc tồn tại. Hắn mặc dù thu nạp khí thế. Nhưng là vẫn như cũ để người khi nhìn đến hắn nháy mắt. Liền từ trong lòng dâng lên một loại ý sợ hãi. Tu vi của người này hảo đẳng. Cho người cảm giác giống như liệt nhật. Chiếu rọi thiên địa. Càng như thần kiếm. Vạch phá thần vũ liền xem như những lính hồi kia hủy diệt kiếm đồ cường giả. Tại nhìn người nọ nháy mắt. Cũng không tự chủ được tâm sinh sợ hãi cảm giác. Là vạn kiếm thánh địa thập đại kiếm sứ một trong thanh dương kiếm sứ. Hắn làm sao tới nơi này có nhận biết người tới cường giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia hiếu kỳ nói. Hắn tại sao tới? Các ngươi cái này còn đoán không được tự nhiên là muốn dẫn đường dụ đi vạn kiếm thánh địa tu luyện. Ta nghe nói huyền thiên vạn linh bảng kết thúc về sau. Tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 10 võ giả. Đều có một lần khởi nguyên quán đỉnh cơ hội. Hiện tại thanh dương kiếm sứ tới. Hẳn là mang theo đường dụ đi khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa cho đường dụ thật là có điểm đáng tiếc. Cho đường dụ đáng tiếc. Vậy ngươi cảm thấy cho ai không đáng tiếc? Đây chính là nhân ra đường dụ một đao một kiếm liều ra. Muốn ta nói. Đây chính là đường dụ nên được đến. Ta không phải ý tứ kia. Nghe nói khởi nguyên quán đỉnh vô cùng chân quý. Mà đường dụ tình huống ngươi cũng không phải không biết. Các loại tiếng thảo luận. Làm sao cũng không che giấu nổi vị kia thanh dương kiếm sứ thần thức. Chỉ bất quá hắn giờ phút này. Mặc dù nghe được những nghị luận này. Lại cũng chỉ có thể giả vờ như nghe không được. Hắn thần niệm không mạnh mẽ hơn. Toàn bộ tinh vực. Đều có thể đủ bao phủ tại tinh thần của hắn hạ. Hủy diệt kiếm đồ tại cảm thụ được 19 tòa cử bia bên trên tản ra khí tức khủng bố về sau. Thanh Dương kiếm sứ sâu kín thở dài một hơi. Mặc dù hắn tu vi hiện tại đã là cử đầu, nhưng là ở đây hủy diệt kiếm đồ trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy mình rất nhỏ bé. Liền hắn ngưng ghét con đường tu luyện đều bị cái này 19 tòa cử trên tấm bia khí tức chỗ áp chế. Nếu không phải là bởi vì muốn đón đường rồi, hắn tuyệt đối sẽ không đến cái này hủy diệt tinh vực. Đường rồi Thanh Dương kiếm sứ tại xác định đường rồi phương vị về sau, liền trầm giọng nói đến phi thuyền bên này. Đường rồi tại Thanh Dương kiếm sứ mấy người đến thời điểm, liền đã cảm ứng được Thanh Dương kiếm sứ khí tức. Lúc này nghe được Thanh Dương kiếm sứ, hắn không do dự, bay thẳng hướng về phía Thanh Dương kiếm sứ. Hắn hiện tại huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân quang hoàn mặc dù vẫn còn, nhưng là cách này cũng muốn phân đối mặt người nào. Đối mặt Thanh Dương kiếm sứ loại này tồn tại, đường dù biết chính mình vẫn là điệu thấp một chút tốt. Bất quá tại nhìn thấy Thanh Dương kiếm sứ thời điểm, đường dù liền muốn đối với loại này cử đầu sử dụng một tấm thẻ dính dán. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị sử dụng thời điểm, không ngờ phát hiện năng lượng của mình không đủ. Lấy 1.000 tỷ năng lượng ngưng kết thẻ dính dán, dĩ nhiên khó mà từ Thanh Dương kiếm chủ trên thân dán vật phẩm. Cái này khiến đường dụ từ trong lòng có chút phát lạnh. Cũng vào thời khắc này, hắn mới thật sâu cảm thấy chính mình cùng Thanh Dương kiếm chủ chênh lịch đến tột cùng là cỡ nào lớn. Đường dụ, ta tin tưởng Tần Hảo Thiên tại ngươi gia nhập ta Vạn Kiếm Thánh Địa thời điểm, liền đã nói với ngươi không thể lại lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ. Thanh Dương kiếm chủ đối với đường dụ cũng không phải là rất la thích, bởi vì hắn cảm thấy đường dụ căn bản cũng không khả năng bài trừ hủy diệt kiếm đồ ảnh hưởng. Đường dụ cách này hạch tâm đệ tử cho Vạn Kiếm Thánh Địa mang tới chỉ có thể là vướng víu. Đường dụ gật đầu, Tần Hảo Thiên ở phương diện này tự nhiên là nói cho hắn, nhưng là cách này cũng không thể ngăn cản hắn kế hoạch của mình. Ngươi có phải hay không trong lòng không phục, cảm thấy mình nhất định có thể bù đắp hủy diệt kiếm đồ? Ta nói cho ngươi, không cần ý nghĩ hão huyền, cách này là không thể nào. Bao nhiêu năm rồi, ta Vạn Kiếm Thánh Địa có vô số cường giả, trong lòng đều tồn lấy giống như ngươi ý nghĩ. Thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn đại đa số đều hóa thành bụi đất. Trong lúc này, có rất nhiều người xa so với ta ưu tú. Ngươi minh bạch sao? Thanh Dương kiếm sứ rất không xuôi tay, nhưng là trên thực tế lại là lời khuyên. Một loại đồng môn ở giữa, không có tồn tại bất luận cái gì lời ít tâm lời khuyên. Đường dụ mặc dù trong lòng cũng không phải là quá chịu phục, nhưng là ngoài mặt vẫn là muốn đối với Thanh Dương kiếm chủ ngỏ ý cảm ơn. Mà Thanh Dương kiếm chủ thì thản nhiên nói, ngươi bây giờ đối với ta cảm tạ có chút bằng mặt không bằng lòng. Ta biết ngươi cảm thấy mình là kỳ tài ngút trời, điểm này ta cũng thừa nhận. Thế nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi, tu luyện hủy diệt kiếm đồ không có tiền đồ. Ta lần này tới mang đến ta Vạn Kiếm Thánh Địa nhất khí sinh vạn vật pháp môn, ngươi cẩn thận tham diễn. Nếu như có thể tại khởi nguyên quán đỉnh trước đó đem cái này nhất khí sinh vạn vật pháp môn tu luyện tới tầng thứ 5, như vậy ngươi còn có hy vọng. Bằng không ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đang khi nói chuyện, Thanh Dương kiếm chủ một phất ốm tay áo, liền mang theo đường dụ mấy người tiến vào một tòa cử đại trong phi thuyền vũ trụ. Chúng ta hiện tại địa phương muốn đi là toàn bộ huyền thiên nguyên chi địa. Ở nơi đó các ngươi sẽ có được khởi nguyên quán đỉnh. Bởi vì tiến vào khởi nguyên chi địa thiên địa pháp tắc hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào phi thuyền. Sở dĩ ngươi còn có thời gian 3 tháng lĩnh hội nhất khí sinh vạn vật. Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi một gian tính thất, chào ngươi tốt tìm hiểu một chút. Đường dụ mặc dù cảm thấy mình những năm này chính mình các hạng pháp môn tiến bộ đều rất lớn, nhưng là nói thật, hắn cũng biết chính mình không có đi đến tuyệt thế thiên tài loại trình độ đó. Hắn tu luyện trên cơ bản dựa vào là thẻ dính dán. Nhưng là bây giờ hắn muốn gián thanh dương kiếm sứ. Lại phát hiện chính mình cái kia rất tự hào ngàn tỷ năng lượng dĩ nhiên không đủ. Cái này thật sự là để người thật là có chút xấu hổ. Sở dĩ tại do dự sát cái kia. Đường dù vẫn là hướng phía thanh dương kiếm chủ nói. Kiếm sứ đại nhân. Không biết ngài có hay không có thể để người cho ta giải thích một chút vạn vật sinh tu luyện yếu điểm. Cũng cho ta ít đi một chút đường quanh co. Sở dĩ như vậy nói. Đường dù mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn từ thanh dương kiếm sứ tùy tùng bên trong. Tìm tới một cái có thể dán người. Dù sao tại đối với thanh dương kiếm sử dụng một tấm thẻ dính dán về sau. Đường dù phát hiện mình điểm này năng lượng. Tại đối mặt thanh dương kiếm sứ loại này tồn tại thời điểm. Thật là không đủ dùng. Vẫn là tại thanh dương kiếm sứ thuộc hạ trên thân dùng thẻ dính dán phù hợp. Mà sử dụng thẻ dính dán điểm trọng yếu nhất chính là chọn đúng người đến dán. Thanh dương kiếm sứ lắc đầu nói. Nhất khí sinh vạn vật pháp môn. Chính là ta vạn kiếm thánh địa trọng yếu nhất pháp môn. Năm đó càng là cùng hủy diệt. Kiếm đồ đặt song song. Ta không có tu luyện qua cái pháp môn này. Sở dĩ vô pháp cho ngươi giảng giải. Cho tới kiếm chủ đại nhân. Hắn càng là không có thời gian. Huống chi kiếm chủ đại nhân nói qua. Cái pháp môn này. Chủ yếu nhất là dựa vào chính mình lĩnh hội. Tư chất ngươi hơn người. Muốn tin tưởng mình đường rồi nhìn xem thanh dương kiếm sứ. Không còn gì để nói. Hắn rất muốn nói cho vị này như thế tin tưởng mình thanh dương kiếm sứ. Hắn sở dĩ như vậy yêu nghiệt. Cũng không phải là bởi vì hắn tư chất hơn người. Chẳng qua là hắn dán nhiều hơn ta có một tấm thẻ dính dính 48 chương 463 bức thứ tư hủy diệt kiếm đồ thanh dương kiếm sứ mang tới vạn vật sinh kiếm quyết không phải bản thật. Mà là chỉ có 1/3 bản dập. Nhưng là chỉ cần là đem cái này bản dập lĩnh hội. Liền có thể đem vạn vật sinh kiếm quyết. Tu luyện tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 vạn vật sinh kiếm đạo đối kháng tầng thứ 5 hủy diệt kiếm đạo. Không thể không nói. Vị kia kiếm chủ đại nhân thật là cho đường rồi tìm một đầu không tệ con đường. Nhưng là rất đáng tiếc là đường rồi lúc này nhìn xem vạn vật sinh kiếm quyết. Liền cảm thấy mình một trận nhức đầu. Cùng hủy diệt kiếm đồ đơn giản so sánh. Vạn vật sinh kiếm quyết. Lại có vẻ vô cùng phức tạp. Đường rồi trước mắt bản dập bên trong. Triển lộ. Là khoảng chừng hơn vạn bản vẽ họa. Những hình vẽ này. Có giống như bàn long. Chiếm cứ thiên địa. Có giống như phù du. Mờ mịt với thương minh ở giữa. Càng có như đại thụ. Đỉnh thiên lập địa. Còn có giống như cỏ nhỏ. Ngạo nghễ đứng thẳng ở thiên địa bên trong. Đủ loại kiểu dáng, các loại tư thái có thể nói là thiên kỳ bách quái. Đường dụ mặc dù cảm thấy. Những hình vẽ này bên trong vật phẩm. Lẫn nhau ở giữa đều rất giống có liên hệ gì. Nhưng là hắn lại nói không nên lời. Chứ đừng nói chi là để hắn từ những này liên hệ bên trong tìm hiểu ra cái gì tới. Vị kia kiếm chủ cho rằng đường dụ thiên tư giống như yêu nghiệt. Nhưng là hắn làm sao biết. Đường dụ thiên tư. Đều là thành lập tại người khác cơ sở bên trên. Nhìn xem vạn vật sinh kiếm quyết. Đường dụ cảm thấy mình một trận hoa mắt chóng mặt. Hắn cảm thấy mình tựa như thật không phải là lĩnh hội cái này vạn vật sinh vật liệu. Vô số ý niệm chớp động bên trong, đường dù cuối cùng vẫn quyết định đối với vạn vật sinh kiếm quyết tiếp tục nếm thử xuống dưới. Mặc dù đường dù không tin chính mình bổ không đủ hủy diệt kiếm đồ. Nhưng là có thể cùng hủy diệt kiếm đồ hỗ trợ hình thành kiếm quyết. Đường dù hay là không muốn từ bỏ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Đường dù đôi mắt bên trong mê mang. Chậm rãi bắt đầu giảm bớt. Hắn đối với vạn vật sinh kiếm quyết lĩnh ngộ. Cũng bắt đầu tăng nhiều lên. Một kiếm sinh vạn vật. Thì ra là thế tự nói ở giữa. Đường rủ trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mà liền tại trường kiếm trong tay của hắn huy động sát cái kia. Một đầu bàn long. Đã xuất hiện ở kiếm quang của hắn dưới. Bàn long gào thét. Long uy chấn thế uy áp tứ phương. Thế nhưng là ở đây bàn long xuất hiện sát cái kia. Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên lại là một tia không làm sao. Hắn một kiếm này mặc dù tốt giống như không sai, nhưng là trên thực tế lại là vạn vật sinh kiếm quyết bắt đầu ra lông. Thậm chí có thể nói, liền vạn vật sinh kiếm quyết tầng thứ nhất đều không có đi đến. Loại này tình huống, Đường Dụ trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Thậm chí có thể nói, để hắn rất là có một loại ngăn trở cảm giác. Làm sao lại không ai có thể để hắn gián một chút đâu, cái kia Thanh Dương kiếm sứ tu vi thực sự là quá mạnh. Mạnh hắn căn bản là gián không được. Đến mức những người khác, Đường Dụ còn không biết muốn gián ai một trận nhàm chán phía dưới. Đường Dụ liền cất bước đi ra chính mình bế quan nơi. Mà liền tại hắn đi ra thời điểm, liền gặp một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, chính tràn đầy trịnh trọng nhìn xem hắn. Trung niên nam tử này rõ ràng là thần chủ tu vi. Từ kỳ thật bên trên mà nói, hắn so Hắc Mang đế quân còn không biết muốn mạnh bao nhiêu. Đường Dụ, ngươi vạn vật sinh kiếm quyết tu luyện thành sao? Khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, nam tử trung niên liền trầm giọng hỏi. Đường Dụ trong lòng một trận im lặng, nếu như vạn kiếm sinh kiếm quyết tốt như vậy tu luyện, hắn cũng không cần nhức đầu. Vạn vật sinh thực sự là quá khó. Ta chỉ là tìm hiểu một chút ra lông. Đường Dụ do dự nháy mắt, liền trầm giọng nói. Trung niên nam tử kia nhìn Đường Dụ cười nói. Đường Dụ, tại phương diện này, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Ngươi là dạng gì nhân vật, chẳng những chúng ta rõ ràng, ngươi chính mình cũng rõ ràng. Vạn vật sinh kiếm quyết đối với ngươi mà nói, cần phải có thể thể ngộ. Chỉ bất quá, lĩnh ngộ vạn vật sinh nội dung đơn giản, nhưng là muốn ngưng kết kiếm ý, lại nhận hủy diệt kiếm đồ trói buộc. Ngươi bây giờ muốn làm, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng. Tại bản nguyên quán đỉnh thời điểm, thứ nhất thời gian ngưng kết vạn vật sinh kiếm ý, tốt nhất có thể đưa ngươi ngưng kết vạn vật sinh kiếm ý tăng lên tới có thể cùng hủy diệt kiếm ý giống như địch nổi tình trạng. Nhìn xem một bộ ăn cần dạy bảo nam tử trung niên, Đường Dụ một trận lắc đầu. Hắn thật rất muốn nói cho nam tử trung niên, hắn nói hết thầy, chính mình cũng làm không được. Bởi vì chính mình lĩnh ngộ vạn vật sinh con đường tu luyện thực sự là quá ít. Không biết đại nhân ngài tu luyện chính là cái gì con đường tu luyện. Mặc dù Đường Dụ cảm thấy hỏi như vậy thật là có điểm mạo muội, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Chỉ có thể dính dán tại tay, lúc này lại không có thể dán người. Loại cảm giác này thật không phải là quá tốt. Trung niên nam tử kia đến không có cảm thấy Đường Dụ lỗ mãng, mà là cười nói. Ta con đường tu luyện là liệt hỏa bảo viêm đạo. Liệt hỏa bảo viêm đạo tựa như cùng mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo có chút liên hệ. Đường Dụ một ý niệm, liền hướng phía trung niên nam tử này ném ra một tấm thẻ dính dán. Nam tử trung niên tu vi vì thần chủ, đối với hắn sử dụng một thẻ dính dán đại giới là 100 tỷ năng lượng. Đường Dụ tại từ năm đại thánh địa muốn tới không ít tài nguyên về sau, hắn liền cảm giác được năng lượng của mình đã đủ dùng. Thế nhưng là theo Thanh Dương kiếm sứ xuất hiện, Đường Dụ cảm thấy mình năng lượng chênh lệch thực sự là quá xa. Như vậy cũng tốt, sống như chỉ có một thân bản thân, nhưng là cuối cùng lại là không thi triển ra được. Hiện trong này năm thần chủ cần có năng lượng mặc dù so Thanh Dương kiếm sứ muốn ít nhiều, nhưng 100 tỷ năng lượng đồng dạng là một con số kinh khủng. Thất bại, thất bại, thất bại liên tiếp 3 lần. Thất bại về sau, Đường Dụ liền hữu tâm từ bỏ. Dù sao 300 tỷ năng lượng cứ như vậy phí công ném đi, thật rất đau lòng. Năng lượng của hắn mặc dù rất nhiều, nhưng là loại này lãng phí phương thức vẫn như cũ là chịu không được. Bất quá nghĩ đến mình đã hao phí 300 tỷ, lần tiếp theo gián tỷ lệ thành công cơ hội cao hơn, từ bỏ như vậy thực sự là đáng tiếc. Đường Dụ vẫn là cắn răng, lần nữa giữ vững được xuống dưới. Khi Đường Dụ thẻ dính dán vào lần thứ 7 thời điểm, trong lòng của hắn xuất hiện 3 là nhiều cách lựa chọn hạng. Nhiều như thế lựa chọn hạng cũng không ra ngoài Đường Dụ dự kiến. dù sao lấy vị này thân phận, liền xem như trên trăm cách lựa chọn hạng, cũng rất bình thường. Tùy ý lựa chọn một hạng đi theo đường rủi đem thẻ bài giải khai. Nội dung bên trong để đường rủi trong thần sắc xuất hiện một tia rủi dị. Hủy diệt kiếm đồ bức thứ tư đại thành cách này tu luyện liệt hỏa bảo viêm đạo cường giả. Dĩ nhiên cũng tìm hiểu hủy diệt kiếm đồ. Bất quá từ tình hình của hắn nhìn, hắn chỉ là dùng hủy diệt kiếm đồ đến tham khảo chính mình con đường tu luyện, mà không phải ngưng kết hủy diệt kiếm đạo. Từng cái ý niệm chớp động, đường rủi liền chuẩn bị đang hướng phía vị cường giả này ném đi qua hai tấm thẻ dính dán. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thẻ dính dán thời điểm, cái kia trung niên kiếm chủ đã đến. Đường rủi, thời gian 3 tháng thoáng qua liền mất, ngươi vẫn là muốn nắm chặt thời gian. Đang khi nói chuyện, hắn một phất ốm tay áo. Đường rủi liền cảm thấy mình bốn phía tinh thần biến ảo. Sau đó liền ở đây về tới chính mình bế quan chỗ. Không nguyện ý lần nữa đi ra đường rủi, liền yên lặng bắt đầu thể ngộ bức thứ tư hủy diệt kiếm đồ. Đã đem phía trước 3 bức hủy diệt kiếm đồ dung hợp thành chính mình liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 5 đường rủi. Tại đối với bức thứ tư hủy diệt kiếm đồ tinh nghĩa, ngược lại là có rất sâu thể ngộ. Không có sử dụng dung hợp thẻ, nhưng là đường rủi tiến bộ vẫn như cũ là nhanh chóng. Cũng không biết qua bao lâu, đường rủi đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía một trận lay động. Khi hắn trong lành tới sát cái kia, liền nghe thanh dương kiếm sứ thanh âm truyền tới. Đường rủi, đến ta nơi này một chuyến. Nghe được thanh dương kiếm sứ chào hỏi, đường rủi liền nhanh chóng kết thúc hắn bế quan. Mà thanh dương kiếm sứ lúc này đang ngồi ở đại điện chính giữa. Ngươi vạn vật sinh lĩnh hội như thế nào? Khi nhìn đến đường rủi sát cái kia, thanh dương kiếm sứ liền trầm giọng hỏi. Đường rủi tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền lão lão thật thật nói, cũng chính là tìm hiểu một chút ra lông. Đối với đường rủi trả lời, thanh dương kiếm sứ cũng không có tức giận, mà là trầm giọng nói, đi thôi, khởi nguyên quán đỉnh liền muốn bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể tại khởi nguyên quán đỉnh thời điểm cẩn thủ vạn vật sinh con đường tu luyện. Chỉ cần ngươi cẩn thủ đạo này, đối với ngươi ngưng kết vạn vật sinh trước ngũ trọng, có thể nói là có lợi ích cực kỳ lớn. Ngươi không cần sai lầm. Đang khi nói chuyện, thanh dương kiếm sứ một phất ốm tay áo, liền mang theo đường rủi đi ra cung điện. Cũng nhưng vào lúc này, đường rủi mới phát hiện chính mình dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa bên trong. Trong phiến thiên địa này, đường rủi không nhìn thấy ánh sáng, đồng dạng cũng không nhìn thấy ngầm. Hết thảy đều ở một loại tối tăm mờ mịt trạng thái bên trong. Loại này tối tăm mờ mịt khí tức, để đường rủi có một ít cảm giác đè nén. Hắn thậm chí cảm thấy được hô hấp của mình đều rất giống có chút khó khăn. Mặc dù đường rủi còn không có thành tựu thần thể, nhưng là tu vi của hắn lại không là bình thường cường đại. Có thể nói đại bộ phận đối sinh tồn đến nói đều là tuyệt địa địa phương, đều đối với hắn không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là đất này lại làm cho đường rủi cảm thấy hô hấp khó khăn. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đâu khởi nguyên chi địa, hỗn độn chưa mở, nơi này các loại pháp tắc đều không có hoàn toàn tách ra, mà các loại linh năng càng là tụ tập cùng một chỗ. Ngươi nhìn xem tảng đá, chỉ cần là xuất ra đi một khối, liền có thể giá trị cử vạn. Thanh dương kiếm sứ tự nhiên nhìn ra việc này đường rủi tình hình. Hắn thản nhiên nói, nơi này đối với chúng ta đến nói là một cách tu luyện nơi đến tốt đẹp, nhưng là đối với các ngươi đến nói lại giống như một chết. Đường rủi nhìn xem bốn phía từng khối đen nhánh tảng đá, thật sự có một loại con mắt tỏa sáng cảm giác. Hắn ý nghĩ muốn dán thanh dương kiếm sứ mà không thành. Hiện tại mỗi một khối đá bị thanh dương kiếm sứ coi trọng, cái kia bán một khối đoạt được đều có thể làm cho người điên cuồng. Ngay tại đường rủi ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe thanh dương kiếm chủ nói, đáng tiếc nơi này có người trông coi, liền xem như ta cũng khó có thể lấy đi một khối. Ngay tại Thanh Dương kiếm chủ đang khi nói chuyện, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại cách đó không xa. Hai cái thân ảnh từ phi thuyền tổng đi ra. Đi ở phía trước nam tử cung kính hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói. Gặp qua Thanh Dương kiếm sứ. Cái kia hành lễ nam tử, tu vi thình lình đã vượt qua thần chủ cảnh giới. Đối với cái này hành lễ nam tử, Đường Dụ cũng không nhận ra. Hắn nhận biết là cái kia phía sau nam tử anh tuấn thiếu niên. Hạng nhai sinh, huyền thiên vạn linh bảng hạng 10, cũng là không thể không gia nhập vạn kiếm thánh địa cường giả. Hạng nhai sinh tự á nhìn thấy Đường Dụ nháy mắt, đôi mắt bên trong dĩ nhiên sinh ra một loại khiêu khích hương vị. Đường Dụ cùng hạng nhai sinh đều chưa hề giao thủ. Hắn thực sự là không biết. Gia hỏa này nhìn như vậy chính mình. Đến tột cùng là vì cái gì? Đường Dụ, hy vọng ngươi vạn vật sinh có thể thành công. Hạng nhai sinh hướng phía Đường Dụ, lạnh lùng nói. Đường Dụ không nghĩ tới. Cái này hạng nhai sinh dĩ nhiên biết tự mình tu luyện vạn kiếm sinh. Mà liền tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe cái kia hạng nhai sinh nói. Đường Dụ, hiện tại cơ hồ tất cả huyền thiên vạn linh bảng võ giả đều biết ngươi muốn đổi con đường tu luyện. Hy vọng ngươi có thể thành công. Thế nhưng là ta nghe nói tỷ lệ thật rất nhỏ. A, ta có một tấm thẻ dính dính 48 chương 464 khởi nguyên quán đỉnh bắt đầu. Lúc này hạng nhai sinh lấy một loại chế xếu mắt chỉ nhìn Đường Dụ. Theo hạng nhai sinh, chính mình tại vạn kiếm thánh địa vị so Đường Dụ muốn cao. Dù sao từ giá trị đi lên nói, Đường Dụ không so được chính mình. Thế nhưng là vạn vật sinh kiếm quyết, vạn kiếm thánh địa nhưng không có để cho mình lĩnh hội, ngược lại cho Đường Dụ. Cái này khiến trong lòng của hắn ghen ghét dữ dội. Hiện mà nay mặc dù hắn còn không phải là đối thủ của Đường Dụ, nhưng là hắn tin tưởng Đường Dụ cuối cùng vẫn là không so được hắn. Về phần hắn từ chỗ nào tới loại này tự tin, tự nhiên là bởi vì Đường Dụ hiện tại hoàn cảnh hủy diệt kiếm đầu người tu luyện bao nhiêu năm rồi, đều không ai có thể lại tu luyện từ đầu cách khác pháp môn. Hạng nhai sinh không tin tưởng Đường Dụ có thể cải biến kết quả này. Hắn không tin tưởng Đường Dụ có thể thay đổi, liền cảm thấy mình không cần đối với Đường Dụ khách khí như thế. Ngươi chính là hạng nhai sinh sao? Cái kia cuối cùng một ván cũng không có có thắng, rác rưởi, hắc hắc. Chúc mừng ngươi. Dù sao cũng là đệ nhất. Đường Dụ nhìn xem hạng nhai sinh, dễu dễu nói. Hạng nhai sinh đôi mắt bên trong lói lên vẻ điên cuồng. Một thanh máu trường kiếm màu đỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thập cường bài vị chiến, hắn một trận chiến cũng không có thủ thắng. Điểm tích lũy thứ nhất đếm ngược loại này điểm số, mặc dù là sỉ nhục, nhưng là hắn chính là huyền thiên vạn linh bảng thập cường một trong. Sở dĩ không người nào dám cầm chuyện này trào phúng hắn. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ cái này chẳng biết cân lượng gia hỏa lại đang giễu cợt hắn. Chẳng những đang giễu cợt hắn, mà lại nói lời nói như lúc này mỏng, chửi mình là rác rưởi. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, thậm chí để hắn rất phẫn nộ. Thanh Dương kiếm sứ đối với Đường Dụ cùng hạng nhai sinh ở giữa phát sinh sự tình, không thèm để ý chút nào. Đôi mắt của hắn thậm chí đều không có nhìn qua. Đến mức cái kia hộ tống hạng nhai sinh mà đến cường giả, đồng dạng giữ im lặng. Chỉ bất quá trong con ngươi của hắn lại chớp động lên một tia ý cười. Cuối cùng, hạng nhai sinh vẫn là đem trường kiếm trong tay của mình thu về. Ha ha, nếu như ngươi đối với ta xuất kiếm, ta còn cho rằng ngươi là một cái nam nhi tốt. Đáng tiếc Đường Dụ nhìn xem hạng nhai sinh, lắc đầu liên tục nói. Ngươi cả đời này tối đa cũng chính là cùng một chút tiểu bối tranh phong, vĩnh viễn không đuổi kịp trừ mang. Chứ đừng nói chi là huyền lạc bọn hắn. Hạng nhai sinh mặc dù cảm thấy mình không đuổi kịp huyền lạc, nhưng là kia là hắn khiêm tốn mà thôi. Bây giờ bị Đường Dụ như vậy không chút khách khí chỉ ra đến, đối với hắn mặt mũi đến nói, kia là không tầm thường. Hắn phẫn nộ nhìn xem Đường Dụ nói, ta so ra kém bọn hắn lại như thế nào? Ngươi lần này chuyển tu không thành, ngươi về sau liền đuổi theo ta cơ hội đều không có. người giống như ngươi, chẳng phải là thuần túy lãng phí cả cái tông môn tài nguyên. Đường dụ còn muốn lên tiếng, lúc này hư không bên trong lại bay tới một tòa phi thuyền khổng lồ. Phi thuyền này toàn thân đều rất giống dùng xích đồng chế tạo thành. Phi hành mà đến nháy mắt, cuồn cuộn hỏa diễm chiếu rọi tứ phương. Hừ, cái kia mang theo hạng nhai sinh mà đến cường giả lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc dù một tiếng này hắn hừ âm điệu cũng không phải là quá cao, nhưng cũng có thể nghe ra trong lòng của hắn cái chủng loại kia khinh thường. Ha ha ha, không nghĩ tới Thanh Dương huyên đã đến, ta bên này ngược lại là tới chậm một chút. Nương theo lấy tiếng cười, một cái toàn thân tản ra liệt dương quang mang lão giả đã vượt bước ra ngoài. Lão giả này long hành hổ bộ, trong lúc hành tẩu liền xem như cái này không gian hỗn độn đều cho người ta một loại theo hắn phun trào cảm giác. Thanh Dương kiếm sứ nhíu mày nhìn liếc mắt lão giả này, thản nhiên nói: xem ra ngươi cách này 100.000 năm bế quan lại tăng lên không ít. Giống như liệt dương lão giả cặp kia trong mắt màu vàng ấm chớp động, sau đó trầm lặng nói: ta tăng lên tự nhiên không ít, chỉ bất quá cũng không biết có thể ngăn trở hay không ta một kiếm. Thanh Dương kiếm sứ thanh âm không lớn, nhưng là nói đạo một kiếm hai chữ này thời điểm, trong giọng nói của hắn lại là tràn đầy kiêu ngạo. Nghe Thanh Dương kiếm sứ lời nói, mặt của lão giả biến sắc được càng thêm khó coi. Hắn nhìn xem ngón tay đã đặt tại chính mình trên trường kiếm Thanh Dương kiếm sứ, cuối cùng hừ một tiếng, nhưng không có đem mỉa mai nói ra. Không phải hắn không muốn, mà hắn lại cuối cùng không dám nếm thử Thanh Dương kiếm sứ kiếm. Thanh Dương, ngươi lần này tới là không phải là muốn nhìn đường dụ tu luyện vạn vật sinh kiếm đạo? Ta nói cho ngươi, cái này hy vọng thật không lớn. Giống như liệt nhật lão giả nói, hủy diệt kiếm đồ, hủy diệt hết thầy, nó cường hoành, tuyệt đối sẽ không dung nạp cái khác con đường tu luyện cùng mình tranh phong. Có thể tại tự thân con đường tu luyện hình thành về sau lĩnh hội bậc thấp hủy diệt chi ý, nhưng lại không thể tại hủy diệt kiếm đạo hình thành về sau lại lấy cái khác con đường tu luyện thay thế nó. Câu nói này không phải chúng ta nói, mà là các ngươi nói. Nói các ngươi thời điểm giống như liệt nhật lão giả thanh âm bên trong mang theo một tia đùa cợt hương vị. Ngay tại cái này giống như liệt dương lão giả lúc nói chuyện, một thân quần áo màu bạc huyền lạc, giống như một cái thần tử, từ cái kia còn giống như liệt dương trong phi thuyền đi ra. Hắn đang đi ra nháy mắt, ánh mắt không có nhìn Thanh Dương kiếm sứ, cũng không để ý đến cái kia còn như là mặt trời chói chang lão giả, mà là nhìn về phía đường dụ. Một cỗ cường đại chiến ý từ trên thân hắn bay thẳng mà ra. Giờ khắc này huyền lạc, cho người ta một loại chiến ý trùng thiên cảm giác. Đường dụ mắt thấy tràn đầy chiến ý huyền lạc, đôi mắt bên trong lánh quang chớp động. So lần trước gặp mặt lúc, huyền lạc tu vi tựa như tiến bộ không ít. Nếu như nói dĩ vãng huyền lạc giống như một viên rực rỡ minh châu, như vậy hiện tại hắn lại giống như là nhiều một chút thời gian lắng đọng. Loại này lắng đọng nhìn qua để hào quang của hắn có chỗ co vào, nhưng là trên thực tế lại làm cho tu vi của hắn nâng cao một bước. Đường dụ, ta rất chờ mong ngươi cải biến con đường tu luyện thành công. Huyền lạc mở miệng, thanh âm bình thản, cho người ta một loại vô cùng chân thành cảm giác. Đường dụ hướng phía huyền lạc nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cũng chính là một khắc đồng hồ, huyền thiên vạn linh bảng trước 10 đã toàn bộ tụ tập tại cái kia tràn đầy hỗn độn khởi nguyên chi địa bên trong. Hộ đưa bọn hắn mà đến, đại đa số đều là cử đầu cấp bậc tồn tại. Mà xuyên thấu qua những này cử đầu không che giấu chút nào lời nói, đường dụ cảm thấy giữa bọn hắn tồn tại đủ loại vấn đề. Chỉ bất quá những vấn đề này còn không phải hắn có thể hỏi tới. Đã các phương đã đến đủ, vậy chúng ta hiện tại liền mở ra khởi nguyên quán đỉnh. Nói chuyện chính là thần phủ thánh địa cái kia giống như liệt nhật lão giả. Mặc dù tu vi của hắn không bằng Thanh Dương kiếm sứ, nhưng là bọn hắn liệt dương thánh địa dù sao cũng là thứ nhất thánh địa, trên rất nhiều chuyện. Bọn hắn việc nhân đức không nhường ai. Thanh Dương kiếm sứ chờ cái khác bốn cái thánh địa cường giả. Lúc này cả đám đều không nói nhiều. Mà là trực tiếp từ ốm tay áo của mình bên trong. Lấy ra một cái màu đen như mực ngọc phù. Đường rủi. Huyền lạc. Trừ mang. Các ngươi hãy nghe cho ta. Các ngươi mười người sở dĩ có thể thu hoạch được khởi nguyên truyền thừa. Từ đó hữu cơ sẽ quan sát huyền thiên mới sinh thời điểm. Các loại pháp tắc đại đạo diễn biến. Cách này cơ hội là một vị tiền bối lấy phong cấm tự thân đổi lấy. Nói chuyện chính là Thanh Dương kiếm sứ. Hắn thản nhiên nói. Vị tiền bối kia không hy vọng chúng ta nhắc lên tên của hắn. Sở dĩ ta cũng không thể nói với các ngươi ra hắn là ai. Nhưng là các ngươi nhất định muốn ghi nhớ. Có dạng này một cái tiền bối. Hắn đem chính mình trung cực thần niệm phong ấm tại nơi này. Cho các ngươi lần này cơ hội. Thanh Dương kiếm sứ nói ra lời nói này thời điểm. Năm đại thánh địa cường giả đều là trang nghiêm mà đứng. Rất hiển nhiên. Bọn họ cũng đều biết chuyện này. Khởi nguyên quán đỉnh là bởi vì một vị trí cường giả phong cấm tự thân cho nên mới sẽ sinh ra. Mà vị này phong cấm tự thân tồn tại đã từng quan sát huyền thiên mới sinh tràng cảnh. Huyền thiên minh mông. Bao hàm 3.000 đại vũ trụ các loại đại đạo. Càng là tràn ngập tại huyền thiên 3.000 lớn trong vũ trụ. Tại khác biệt vũ trụ bên trong. Khác biệt đại đạo hiện ra hình thái không giống nhau. Thậm chí có không gian. Liền tốc độ thời gian trôi qua đều không giống. Sở dĩ tại khu vực khác nhau tu luyện cuối cùng hình thành hiệu quả cũng không giống nhau. Mà quan sát huyền thiên phân hóa. Đó chính là quan sát huyền thiên các loại vũ trụ ban đầu trạng thái. Có thể nói cái này tuyệt đối là một loại vô thượng cơ duyên. Có lẽ có người tại quan sát bên trong. Không thể lập tức đề thăng tu vi của mình. Nhưng là hắn lại có thể tại tu luyện về sau bên trong. Được ít lời vô cùng. Nếu như nói các loại kỳ dị pháp môn tu luyện đều là cành lá. Như vậy loại này bản nguyên quán đỉnh nội dung. Chính là hết thầy tổng cương. Chúng ta nhất định ghi khắc tại Thanh Dương kiếm sứ áng mắt dưới. Đường rủ mấy người gần như đồng thời ôm quyền. Thanh âm bên trong tràn đầy chỉnh trọng chi ý. Mà liền tại đường rủ mấy người trả lời sát cái kia. Vô tận hỗn độn lực lượng. Bắt đầu điên cuồng phun trào. Nương theo lấy những lực lượng này biến hóa. Từ không bên trong xuất hiện 10 cái lớn nhỏ không đều bộ đoàn. Cái này 10 cái bộ đoàn. Mỗi một cái đều sắc hiện lên xanh biếc. Bọn chúng mặc dù không có thần quang nở rộ. Nhưng là có thể lưu ở đây khởi nguyên chi địa. Bản thân liền rất bất phàm. Nhìn xem 10 cái bộ đoàn ở giữa nhất cái kia. Giống như liệt nhật lão giả mi tâm lộ ra một tia rõ ràng đáng tiếc chi ý. Mặc dù khởi nguyên truyền thừa tựa như đều là giống nhau. Nhưng là trên thực tế. Khác biệt vị trí. Lấy được khởi nguyên truyền thừa. Cũng có phân chia mạnh yếu. Tỉ như cái kia nhất vị trí giữa. Nó so nhất cạnh góc vị trí. Ít nhất phải nhiều hơn như vậy 3-4 thành truyền thừa nội dung. Đường rủ cùng huyền lạc đổi một vị trí ta cho ngươi 10 tòa tinh vực. Nói chuyện chính là lão giả kia trong âm thanh của hắn tràn đầy hào khí. Lập tức 10 cái tinh vực thật là một bút không nhỏ tài sản. Bất quá nghĩ đến khởi nguyên truyền thừa trọng yếu như vậy. Đường rủ làm sao có thể thay đổi vị trí sở dĩ hắn chỉ là hướng phía lão giả kia cười cười. Liền đằng không hướng phía nhất vị trí giữa vọt tới. 10 cái bộ đoàn. Xen vào nhau tinh tế. Tại đường rủ rơi vào nhất vị trí trung tâm thời điểm. Huyền lạc mấy người 9 người. Cũng riêng phần mình rơi vào trên vị trí của mình. Mà liền tại bọn hắn rơi vào bộ đoàn bên trên nháy mắt. Vốn là trôi nổi trong hư không bộ đoàn. Liền bắt đầu vô thanh vô tức hạ lạc. Cũng chính là một cách trong nháy mắt. Những bộ đoàn này đều đã vô thanh vô tức chìm vào vô tận thiên địa bên trong. Theo 10 cái bộ đoàn biến mất. Cái kia còn giống như liệt dương lão giả lạnh lùng nói. Thật là đáng tiếc. Như thế tốt cơ hội. Cuối cùng sẽ chỉ lãng phí. Hắn nói đến chỗ này. Mắt thấy Thanh Dương kiếm sứ nói. Thanh Dương. Câu nói này cũng không phải nói bậy. Ngươi cho đường rủ tặng vạn vật sinh pháp môn. ngươi nói một chút, hắn có thể thành công khả năng đến tột cùng có bao nhiêu? Hừ, muốn ta đoán, hắn tỷ lệ thành công có một phần vạn, cũng không tệ rồi. Lúc này Thanh Dương kiếm sứ mặc dù hận không thể đem lão giả miệng cho xé xóa, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, hắn nói rất có lý. Đường dụ thành công khả năng thật rất nhỏ, ta có một tấm thẻ dính dính 48 chương 465 đại đạo lưu ảnh hoàn toàn đều là từ kiếm ý ngưng kết. Cung điện bên trong, Tần Hạo Thiên cung kính đứng tại kiếm chủ đối diện, một bộ thành kính chờ đợi phê bình học sinh bộ dáng. Bất quá kiếm chủ lại tựa như cái gì cũng không có cảm giác được, một mực đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Thái độ như vậy để Tần Hạo Thiên có chút tâm thần có chút không tập trung. Đối với Tần Hạo Thiên đến nói, lần này tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong thu nạp Đường Dụ cùng Hạng Nhai Sinh hai người, chính là lỗi của hắn. Dù sao, Vạn Kiếm Thánh Địa muốn quật khởi, liền muốn thu nạp nhân tài. Mà giống Đường Dụ cùng Hạng Nhai Sinh dạng này, hắn cảm thấy rõ ràng bị cái khác thánh địa ép xuống. Kiếm chủ thuộc hạ cô phụ ngài trọng thác. Tần Hạo Thiên thanh âm càng phát ra nặng nề. Ngươi cũng không tính cô phụ ta nhắc nhở. Kiếm chủ trên mặt ý cười nói, chí ít ngươi đem lần này Huyền Thiên Vạn Linh bảng đệ nhất nhân thu nhập chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa. Tần Hạo Thiên nghe xong kiếm chủ nói như vậy, thần sắc càng là xấu hổ. Hắn cơ hồ kinh sợ giải thích nói, kiếm chủ, cái kia Đường Dụ ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cự tuyệt hắn, thậm chí còn cho hắn không ít chân quý tài nguyên. Thế nhưng là hắn nâng lên cái này phiền lòng ra hỏa. Tần Hạo Thiên muốn mắng người một chút cũng không có sai. Hắn thật là muốn mắng chửi người. Hắn cùng Đường Dụ không oán không cừu. Gia hỏa này vì cái gì nhất định muốn gia nhập Vạn Kiếm Thánh Địa? Tại sao phải làm khó hắn Tần Hạo Thiên? Đem một đỉnh hành sự bất lực mũ chụp trên đầu của hắn đâu, ngươi không phải lợi hại nha. Vậy thì tìm thần phủ thánh địa lộ luân hồi. Hắn có thể là cái thứ nhất đoạn ngươi đường người. Đường dụ gia nhập chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa, kết quả này trách không được ngươi. Kiếm chủ thản nhiên nói, bất luận ai đi, hắn đều sẽ gia nhập Vạn Kiếm Thánh Địa. Kiếm chủ thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, dù sao hắn tu luyện chính là hủy diệt kiếm đồ, có khả năng nhất phá giải hủy diệt kiếm đồ cũng chỉ có chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa. Nghe được kiếm chủ nói như vậy, Tần Hạo Thiên tâm tình thấp thỏm hóa giải không ít. Kỳ thật hắn cũng có thể hiểu được Đường Dụ vì lựa chọn gì Vạn Kiếm Thánh Địa, chỉ bất quá hắn minh bạch không được, cần kiếm chủ đại nhân minh bạch. May mắn kiếm chủ đại nhân kiếm tâm thông minh, không phải người bình thường có thể so sánh với. Vậy chúng ta có phải hay không có thể để cho Đường Dụ đột phá hủy diệt kiếm đồ ảnh hưởng đâu? Tần Hạo Thiên mang theo một tia mong đợi hỏi. Nếu như Đường Dụ có thể đột phá hủy diệt kiếm đồ ràng buộc, như vậy hắn tuyệt đối là một cách khó lường thiên tài. Như thế tính toán, hắn Tần Hạo Thiên xem như cho tông môn tranh quang. Không biết liền nhìn lần này hắn có thể hay không nắm lấy thời cơ. Ta Vạn Kiếm Thánh Địa đời thứ 13 tổ sư, năm đó ở tiếp nhận khởi nguyên quán đỉnh thời điểm, đã từng nhất cử đem vạn vật sinh kiếm quyết tăng lên tới tầng thứ 5 cảnh giới. Bị kiếm chủ xưng là đời thứ 13 tổ sư người, tự nhiên không phải người bình thường, mà là Vạn Kiếm Thánh Địa đời thứ 13 kiếm chủ. Vị này đời thứ 13 kiếm chủ đại nhân đã từng đem Vạn Kiếm Thánh Địa Vạn Kiếm Sinh tu luyện đến cuối cùng cảnh giới. Chỉ bất quá bởi vì một trận đại chiến, cuối cùng thân tổn hại tại Huyền Minh bộ tộc một vị trí cao tồn tại trong tay. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, hủy diệt kiếm đồ bia đá xuất hiện không trọn vẹn, để Vạn Kiếm Thánh Địa từ thứ nhất thánh địa biến thành hiện tại thứ năm. Đường Dụ có thể so sánh đời thứ 13 kiếm chủ đại nhân sao? Tần Hạo Thiên không xác định hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là đem cơ hội cho hắn, nếu như hắn không thể bắt ở, vậy cũng trách không được ta. Kiếm chủ thản nhiên nói, nếu như hắn bắt không được cơ hội, như vậy hắn về sau con đường liền đã xác định. Đem Huyền Thiên Vạn Linh bảng trước 10 vốn có tài nguyên đều cho hắn về sau, ta Vạn Kiếm Thánh Địa cũng liền không nợ hắn cái gì. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ ôm tay áo huy động. Đại điện bên trong vô số kiếm ý tung hoành phía dưới. Một khối bảo kính bên trong, dĩ nhiên chiếu rọi ra khởi nguyên chi địa tình hình. Tần Hảo Thiên rõ ràng, hiện tại chiếu rọi tại trước mắt mình là chân chính khởi nguyên chi địa. Hắn lập tức liền nhìn chăm chú nhìn lại. Mặc dù lúc này cách này khởi nguyên chi địa bên trong là một mảnh cho minh mông, nhưng là hắn hay là chờ mong một mảnh kiếm quang dâng lên dạng này. Đường dù tốt, hắn cũng tốt khởi nguyên chi địa. Thanh Dương kiếm sứ mấy người từng cách đứng yên hư không, yên lặng cùng đợi. Tu vi của bọn hắn có thể để bọn hắn liền đứng như vậy 10 ngày nửa tháng cũng không động đậy một chút. Đúng lúc này không giống như ngưng kết sống nhau thời điểm, vô tận hỗn độn đột nhiên cấp tốc lật vọt lên. Nương theo lấy cái này hỗn độn bốc lên, một đầu màu đỏ thắm trường hà đột nhiên từ hỗn độn bên trong bay thẳng mà ra. Cái này trường hà giống như cử long, trùng trùng điệp điệp, bao phủ thiên địa. Khi nhìn đến cái này cử long nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng là hắn cũng không nói lời nào. Mà kia đến từ thần phủ thánh địa lão giả, lúc này lại từ tốn nói. Nghĩ vui vẻ hơn liền cao hứng. Một cái có thể đại đạo chiếu ảnh đệ tử, làm sao nói, đều là giá trị phải cao hứng. Đại đạo chiếu ảnh đại biểu cho con đường tu luyện tại bản nguyên quán đỉnh bên trong đã tạo thành cuối cùng hình thức ban đầu. Mặc dù loại này hình thức ban đầu cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại đại biểu cho người tu luyện này chỉ cần là dựa theo loại này hình thức ban đầu tiến hành tu luyện. Như vậy tu vi của hắn cuối cùng tuyệt đối có thể đi đến từ đầu loại này cấp bậc. Tại lịch đại đại đạo quán đỉnh bên trong có thể hình thành đại đạo chiếu ảnh cũng chỉ có một nửa mà thôi. Hạng nhai sinh vốn là hạng 10, có thể hình thành đại đạo chiếu ảnh, khả năng này tính cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là bây giờ hắn lại tạo thành đại đạo chiếu ảnh. Bất kể nói thế nào, hắn tu luyện về sau đường chính là một mảnh quang minh. Ha ha ha, một cách đại đạo chiếu ảnh đệ tử thực sự là giá trị phải cao hứng. Thanh Dương kiếm sứ thấy lão giả nói như thế, cũng không che giấu nữa nói. Ha ha, nhìn hạng nhai sinh loại này huyết hà, hẳn là cũng chính là tầng thứ 6 huyết hà chi đạo. Hắn coi như tấn cấp, tối đa cũng chính là huyết hải chi đạo. Hạng nhai sinh mặc dù có năng lực tấn cấp cử đầu, nhưng là nhiều nhất cũng chỉ là giống như ngươi mà thôi. Lão giả kia đối với Thanh Dương kiếm sứ không chút khách khí châm chọc nói, một bộ ngươi cũng không có gì đặc biệt dáng vẻ. À, ngươi nói như vậy là xem thường ta. Nếu là như thế, hai người chúng ta không bằng luyện một chút như thế nào? Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem cái kia lão giả nói chuyện, thanh âm bên trong mang theo một tia rậm rạp mà nói, để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có dạng gì bản lĩnh. Lão giả cười ha ha nói, tỉ thí một chút thì thế nào? Ngươi lần trước không phải là đối thủ của ta, lần này vẫn như cũ không phải. Nói đến chỗ này, hắn vừa chỉ hư không nói, các vị đại nhân đều nhìn đâu, ngươi ta nếu là ở đây đánh nhau, các vị đại nhân nơi đó không tiện bàn giao. Nếu không chúng ta so một chút, nhìn xem hai chúng ta cách tông môn bên trong đệ tử đến tột cùng ai đại đạo chiếu ảnh càng mạnh. Thanh Dương kiếm sứ khóe miệng co giật một chút, lão gia hỏa này thật là đủ vô sỉ. Hắn dĩ nhiên ở chỗ này chờ chính mình, hắn tại sao không nói so một lần ai ra mặt càng dày đâu. Mặc dù hắn không biết gia nhập thần phủ thánh địa hạng 6 có phải hay không có thể đại đạo chiếu ảnh, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là Huyền Lạc nhất định có thể. Huyền Lạc tại bản nguyên quán đỉnh về sau lại là một cái dạng gì trạng thái đâu? Hắn chiếu rọi ra đại đạo lại nên thứ mấy trọng hữu tâm không thể so. Nhưng là lão giả lời nói đã nói đến cái này hoàn cảnh, hắn không lên tiếng đại biểu không chỉ là hắn, còn có toàn bộ vạn kiếm thánh địa đều sợ thần phủ thánh địa. Nhưng là muốn so kết quả sau cùng thật là để hắn cảm thấy rất khó đoán trước. Thậm chí có thể nói kết quả sau cùng tuyệt đối sẽ để hắn từ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, bên tai của hắn đã vang lên kiếm chủ thanh âm. Ngươi là kiếm giả bốn chữ này. Để Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong lói lên một tia quyết tuyệt. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa, kiếm giả đại biểu là bất khuất, đại biểu là có chí thì nên, đại biểu là thà gãy không cong. Tốt. Ta Vạn Kiếm Thánh Địa liền cùng các ngươi so sánh với một trận ha ha. Cái này so tài. Chỉ riêng mồm mép công phu không có ý gì. Nếu là tiểu nhi bối so tài, vậy liền dùng tiểu nhi bối đồ vật đến làm tặng thưởng đi. Lão giả cười ha ha một tiếng. Một bộ ta cái này cũng là vì nói đùa bộ dáng nói. Nếu như các ngươi thua, đường dụ tài nguyên chính là chúng ta thần phủ thánh địa. Đương nhiên, nếu như các ngươi thắng, chúng ta sẽ cho các ngươi một phần giá cả tương đẳng tài nguyên tu luyện. Lão gia hỏa này thật thật dụng ý khó dò. Hắn đuôi cáo cuối cùng lộ ra. Vẫn như cũ muốn cho Huyền Lạc tranh thủ vốn thuộc với thứ nhất tài nguyên tu luyện, trong lòng đối với cái này mặc dù càng thêm khó chịu. Nhưng là Thanh Dương kiếm sứ mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc đáp ứng nói. Tốt. Cứ làm như thế. Hắn tại lúc nói chuyện, trong lòng càng là thầm hận. Trong lòng tự nhủ đường rủ ngươi nếu như có thể nhất cử đem Vạn Kiếm Sinh đi đến tầng thứ 5. Cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Nếu như ngươi đạt không được, cái kia cũng trách ta không được. Lão giả nhìn Thanh Dương kiếm sứ đáp ứng thống khoái, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ đắc ý. Hắn tự tay khảo nghiệm qua Huyền Lạc tư chất, hắn không tin tưởng Huyền Lạc lần này sẽ còn thất bại. Hắc Kình, ta biết trừ mang cũng rất mạnh, thế nào, muốn hay không cũng tới so một chút. Ánh mắt của lão giả lại nhắm ngay đang xem náo nhiệt đại hán. Đại hán đối với lão giả loại khiêu khích này, trong lòng rất là khó chịu. Hắn thản nhiên nói, so liền so. Mặc dù Huyền Lạc cuối cùng trên tu vi thắng trừ mang một bậc, nhưng là ta không tin tưởng hắn có thể vĩnh viễn mạnh hơn trừ mang. Cũng không sợ nói cho ngươi, trừ mang tu luyện ta tông môn Thái Thủy Chiến Đồ, đã lính ngộ bức thứ hai Hắc Kình câu nói này, lập tức để người ở chỗ này biến sắc. Thái Thủy Chiến Đồ đây chính là có thể cùng hủy diệt kiếm đồ không thể cắt đứt đỉnh cấp pháp môn. Trừ mang mới tu luyện 3 tháng liền có thể lính ngộ tầng thứ hai. Loại tư chất này, Thanh Dương kiếm sứ mang theo một tia hâm mộ nhìn về phía Hắc Kình. Đường dụ đối với vạn vật sinh lính ngộ, để hắn có chút không vừa ý. Mặc dù tại Vạn Kiếm Thánh Địa, lính ngộ vạn vật sinh nhanh nhất người cũng là tại một năm công phu mới nhập môn. Nhưng là đường dụ không phải người bình thường. Ngươi tại sao có thể 3 tháng còn không có hoàn toàn nhập môn vạn vật sinh đâu? Mượn nhờ bản nguyên quán đỉnh, nhất cử đem vạn vật sinh con đường tu luyện tăng lên tới tầng thứ 5. Loại tình huống này làm sao có thể xuất hiện đâu? Thanh Dương kiếm sứ tâm bên trong từng cái ý niệm phun trào. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn kiên trì lấy mỉm cười. Mà liền tại cách này canh bạc đạt thành thời điểm, cách khác hai cách không có được mời tham dự thánh địa cường giả, lúc này thần sắc đồng dạng không dễ nhìn. Dù sao, loại này người khác thiết kế đánh bạc mặc dù để người khó chịu, nhưng là liền tiến vào đánh bạc tư cách đều không có. Cái này đồng dạng là vô cùng đả thương người. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng thầm hận thời điểm, cái kia bình tĩnh trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không. Trong tinh không, vô số tinh thần trong hư không tôn nhau lên tranh nhau phát sáng. Không chỉ như thế, những tinh thần kia bao phủ xuống một cỗ xâm nhiên sát ý cùng sinh cơ gần như đồng thời dâng lên.